Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 162 chương 1609 tôn chủ chi chiến đánh chết ta ha ha ha. Thế giới lâu chủ ngửa đầu cười to. Trong chớp nhoáng, tiếng cười thu liếm. Một đôi đục ngầu trong mắt đột nhiên nổ bắn ra vô tận quang mang. Đến, ta cho ngươi cơ hội này thiện ý nhắc nhở ngươi một câu. Dương Vũ nhìn lấy thế giới lâu chủ. A cười nói. Chớ trang bức. Trang bức gặp sét đánh nói xong. Một đạo vô cùng thô to thiểm điện trực tiếp đối thế giới lâu chủ chém bổ xuống đầu. Thế giới lâu chủ trên mặt lộ ra ý tứ nụ cười giễu cợt, thân hình lói lên đột nhiên lui lại. Đơn thuần lôi đình chi lực công kích. Thật sự là rất lâu không có nhìn thấy như thế đơn điệu công kích thủ đoạn, thế giới lâu chủ trào phúng nói đến. Đưa tay mở ra năm ngón tay. Đối Dương Vũ liền vồ tới. Một chảo này nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng là thế giới lâu chủ trên năm căn ngón tay mặt vân tay phảng phất hóa thành hắc động, vô cùng cường đại hấp dẫn cùng xé sách lực lượng. Năm cái vân tay lại là hướng phía năm cái phương hướng khác nhau xoay tròn. Bình thường tới nói, xoay tròn cũng bất quá chỉ là trái phải hai cái phương hướng, có thể làm cho năm cái hình xoắn ốp dựa theo năm cái hoàn toàn phương hướng khác nhau. Điều này hiển nhiên là vẫn ẩn chứa không gian chi lực. Hừ, pháp tắc vận dụng sao, ngươi có phải hay không coi là một cái tân sinh vũ trụ chi chủ, cũng không biết cái gì gọi là pháp tắc. Dương Vũ nhìn thấy thế giới lâu chủ một trưởng này vào đầu chụp xuống, trong lòng cũng là dâng lên liều mạng một cái dự định, duỗi ra một tay nắm, nhất thời thất sắc quang mang quấn quanh trên đó. Đối thế giới lâu chủ thủ trưởng trực tiếp đánh ra, song trưởng đụng vào nhau. Ông một tiếng, tư không vô tận vốn là cái gì đều không tồn tại, thậm chí ổn định không gian đều không tồn tại. Nhưng là tại song phương một trưởng này phía dưới, lại là bạo phát ra mãnh liệt vù vù âm thanh, lực lượng cuồng bạo tứ tán mà ra. Dương Vũ sau lưng nguyên sinh vũ trụ bị dư uy tác động đến, vậy mà toàn thân run rẩy lên. Bên trong vô số tinh cầu băng liệt, lúc này nguyên sinh vũ trụ cường độ đã là hạng gì bền bỉ. Một trưởng này Dương Vũ cũng không rơi vào thế hạ phong, nhưng nhìn nguyên sinh vũ trụ bị tác động đến, cũng không dám tại tùy tiện đồng thủ, trực tiếp quay người bay về phía chỗ càng sâu hư không vô tận. Cái này là lần đầu tiên Dương Vũ rời xa vũ trụ. Vũ trụ bên ngoài quả nhiên là không còn có cái gì nữa, không có vật chất, không có năng lượng, thậm chí ngay cả không gian cùng khái niệm thời gian đều không tồn tại. Đây không phải một loại giả thiết hoặc là ví von, mà chính là cái này hư không vô tận bên trong là thật không thời gian tồn tại, cũng không tồn tại không gian. Mỗi một cái cá thể cũng là một cái hoàn chỉnh tồn tại, đủ cường đại liền có thể tại hư không vô tận chống ra một cái chính mình thiên địa, không đủ cường đại cái này liền trực tiếp phai mờ. Dù sao một cái không có không gian địa phương làm sao có thể đủ chứa nạp một cái thật sự vật thể. Bốn phía đều là vô cùng hắc ám, cũng không lâu lắm mới xuất hiện một chùm quang mang. Đó là thế giới lâu chủ. Ngươi là lần đầu tiên trông thấy chân chính hư không vô tận hải. Thế giới lâu chủ nhìn lấy Dương Vũ dáng vẻ, mở miệng nói đến. Không tệ, cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm. Dương Vũ nói đến. Vậy ngươi đủ để kiêu ngạo. Một cái tân sinh vũ trụ chi chủ, lại có thể cùng ta liều mạng một cái. Ta trước đó còn tưởng rằng ngươi là cách nào ngụy trang thành tân sinh vũ trụ chi chủ lão quái vật. Xem ra cũng không phải là. Thế giới lâu chủ ánh mắt sáng rực nói đến. Ta nguyện ý cho ngươi thêm một cái cơ hội. Thần phục với ta. Trở thành ta sứ thần. Cùng ta cùng một chỗ. Chinh phục toàn bộ hư không. Dương Vũ khinh thường cười nói. Lão gia hỏa. Tha thứ ta nói thẳng. Thế giới này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Ngươi sợ là liền chín châu mất sợi lông đều chưa từng thấy qua. Tựa như ta. Lúc trước ta cho là ta đã nhìn qua chư thiên vạn giới. Thế nhưng là bây giờ. Lại thấy được như thế kỳ cảnh. Cảm nhận được như thế một loại hoàn toàn gần như không trạng thái. Ta trước đó thậm chí đều chưa từng nghĩ tới. Sẽ có loại tồn tại này. Dương Vũ vươn tay cảm thụ được loại kia cảm giác cổ quái. Ồ, ngươi đi qua rất nhiều nơi thế giới, lâu chủ nói đến. Đúng vậy a, chư thiên vạn giới, cái này một giới, bất quá chỉ là trong đó đoạn đường mà thôi. Dương Vũ thì thào nói ra, trước mắt hư vô, nhượng hắn vượt qua chư thiên tất cả cảm ngộ, từ từ hóa làm một thể. Cái gì là không? Cái gì là có? Dương Vũ tay tại trong hư vô từ từ đung đưa. Một thanh đen nhánh phong cách cổ xưa, không lưới không nhọn kỳ quái vũ khí xuất hiện ở Dương Vũ trong tay. Dương Vũ quay đầu, nhìn về phía thế giới lâu chủ. Thế nào, ngươi không tin? Thế giới lâu chủ cười khẩy, ta chỉ coi là một cách buồn cười cố sự. Rất tốt, vậy bây giờ đến cảm thụ một chút ta chư thiên vạn giới đi. Dương Vũ nói đến. Sau đó giơ lên binh khí trong tay, đưa tay trái ra, hai chỉ khép lại, tại vũ khí phía trên nhẹ nhàng một vòng. Nhất thời cả vũ khí cháy hừng hực đứng lên, phá vỡ hư vô sóng phân phệ viêm xích. Một cái cổ lão tên từ Dương Vũ trong miệng bắn ra, ngọn lửa cuồng bạo chi lực theo trong tay cổ xích huy động, trực tiếp triển khai vô tận hư vô, đối thế giới lâu chủ hung hăng đánh xuống. Thế giới lâu chủ đồng tử co vào, loại này phần thiên diệt địa cảm giác nhượng hắn cảm thấy trong lòng run rẩy. Không có khả năng, đây là cái gì chiêu số? Thế giới lâu chủ giận quát một tiếng, hắn tôn nghiêm không cho phép hắn lui lại, lập tức hai tay khép lại, sau đó đột nhiên mở ra, vô số vòng xoáy xuất hiện, một tầng chồng lên một tầng, đánh tới Dương Vũ tiến công trong hư vô không âm thanh vang, chỉ có cuồng bạo liệt diễm cùng nổ tung hỏa quang về sau. Là thế giới lâu chủ càng gơ à bơ to nơ gơ hơn loạn tóc vàng, còn có cái này càng thêm âm lãnh ánh mắt. Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói cái gì, liền trông thấy một đóa thất thải liên hoa trôi hướng chính mình, tốc độ cũng không nhanh, nhưng tựa hồ không chỗ có thể nhiều. Nguyên tố bản Phật nộ hỏa liên, mời ngài giám thưởng. Theo Dương Vũ, thất sắc liên hoa đột nhiên bạo liệt, cuồng bạo hung mãnh lực lượng trực tiếp đem thế giới lâu chủ thôn phệ. Đáng giận, thế giới lâu chủ tuôn ra hét lớn một tiếng, toàn thân quang mang vạn trượng, trong tay vậy mà nhiều hơn một tòa huyết sắc sơn phong. Nhìn kỹ lại, ngọn núi này lại là từ vô số lưới dao sắc bén cấu thành, khe rãnh ở giữa vô số sắc bén khí tức vần quanh, nhiếp nhân tâm phách thực cốt tiêu hồn. Vạn vũ nhất đao. Qua thế giới lâu chủ hét lớn một tiếng, đối trong tay huyết sắc sơn phong đột nhiên thổi một ngụm. Nhất thời, vô số huyết sắc đao nhận từ sơn phong trong điên cuồng tuôn ra, như là huyết sắc thác nước, đối Dương Vũ cuồng cuốn tới những nơi đi qua. Khí tức chấn động, lực lượng cuồng bạo trực tiếp tại trong hư vô chống lên độc thuộc về nó giết hại thế giới có chút ý tứ. Dương Vũ nhích miệng cười một tiếng, sau lưng đột nhiên xuất hiện vô số vàng trói bảo vật hư ảnh. Hoàng kim đạo tàng, vạn pháp câu diệt. Dương Vũ hét lớn một tiếng, đồng thời hai ngón khép lại, đối thế giới lâu chủ vô tận đao nhận hồng lưu nhất chỉ. Nhất thời, hoàng kim đạo tàng trong vô số bí bảo chấn động, đao kiếm gậy gộc, vô số pháp bảo nhất thời hóa thành kim sắc hồng lưu. Ông hai cỗ hồng lưu đụng vào nhau, nhất thời sớm hư vô bạo phát lực lượng kinh khủng, triệt để tràn ngập hư vô, tạo nên một cái kim hồng nhị sắc cuồng bạo mang hai người không để ý tới. Chuyển di chiến trường, huyết nhận không về. Di thiên một chém, thế giới lâu chủ đối trong tay sơn phong hung hăng vạch một cái. Nhất thời, một đạo cử đại đao quang, tựa hồ vô biên vô hạn, liền đối Dương Vũ đỉnh đầu bổ tới. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 162 chương 1610, nhiều thủ đoạn cực lớn đao ảnh đối Dương Vũ quét tới. Cách này đương nhiên không hội đơn giản như vậy. Vô biên vô hạn, liên miên bất tuyệt đao ảnh, tựa như cùng đao sông dài, nơi bao bọc diện tích phạm vi đều là đao nhận lĩnh vực, đánh điện chạy tinh, tinh quang như tơ vải ở trong gầm trời. Một tiếng quát nhẹ từ Dương Vũ trong miệng truyền ra, nhất thời vô tận trong hư vô phảng phất xuất hiện ánh sao lấp lánh. Những cái này tinh quang kéo lấy dài nhỏ sợi tơ, từng cây rơi vào thế giới lâu chủ đao sông dài trong. Rất nhanh, không chỉ có thế giới lâu chủ đao sông dài trong bất mãn như tơ tinh quang, tự liền chung quanh hắn cũng đều là lít nha lít nhít, như là như sợi tơ tinh quang soạt, như là mặt kính phá toái. Thế giới lâu lâu chủ đao sông dài trực tiếp bị phân giải thành vô số khối vụn. Thế giới lâu chủ lại là toàn thân chấn động, đem vô tận tinh quang chấn vỡ. Song phương kịch chiến, trong chớp mắt, Dương Vũ đã tác dụng vô số cường đại mà huyền diệu chiêu số. Thế giới lâu chủ sắc mặt đã như là gan heo. Trong tay hắn cái này một kiện thế giới cấp bảo vật mấy cái có lẽ đã sắp vỡ nát ở trong gầm trời luân chuyển. Hủy thiên diệt địa thế giới lâu chủ trên mặt nổi gân xanh. Hai tay tách rời. Xích sắc đao nhận sơn phong ở tại trong tay tốc độ cao xoay tròn. Sau đó đối Dương Vũ liền ngay thẳng như vậy đập tới ở thế giới lâu chủ ném ra ngoài xích sắc sơn phong trong nháy mắt. Ngọn núi này liền đột nhiên biến lớn. Trong chốc lát, liền tới đến Dương Vũ đỉnh đầu thế giới lâu chủ đặc hữu thủ đoạn tại chân núi xuất hiện. Bốn phương tám hướng xé sách lực giam cấm Dương Vũ hành động. Vô số đao nhận từ chân núi chậm rãi dối ra. Đâm thẳng Dương Vũ đầu lâu làm nóng người kết thúc. Cực điểm thốn mang Dương Vũ lại là không tránh không né. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh liễu diệp phi đao. Phi đao ra lập tức một cỗ khí hình xoắn ốp từ phi đao đao trên hạ thể xuất hiện. Trung quanh chiến đấu còn sót lại cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt bị phi đao thôn phệ. Mà phi đao thể tích không tăng phản giảm. Cuối cùng lại từ Dương Vũ tay cỡ bàn tay. Trực tiếp biến thành nho nhỏ tam xích bảy tấc. Vào lúc này Dương Vũ bọn họ hình thể so sánh dưới. Vậy đơn giản liền một hạt bụi cũng không bằng. Nhưng mà, liền như vậy nho nhỏ một hạt bóng loáng. Liền trực tiếp đánh xuyên thế giới lâu chủ cái này huyết sắc đao nhận sơn phong. Khắp núi đao khí. Lại không cách nào. Tới mảy may thế giới lâu chủ chỉ một thoáng chỉ cảm thấy bạch quang lói lên. Sau đó cổ họng chỗ mát lạnh. Toàn bộ cổ họng liền liền bị cắt mở một cái to lớn lỗ thủng. Lực lượng không khô trôi qua. Trong nháy mắt, liền để hắn suy yếu mấy phần. Tiểu Lý phi đao, lệ vô hư phát, cái này không phải thổi phồng lên. Dương Vũ cười nói đến. Cái này bị phi đao xuyên thấu huyết sắc đao sơn. Giờ phút này đã đập nát đi ra, hiển nhiên là đã bị phá hủy. Thế giới lâu chủ thân hình cũng rõ ràng nhất lung lay, nhắm mắt lại, một hồi lâu mới khôi phục lại. Rất mạnh chiêu thức. Nhất kích. Liền để cho ta đã mất đi 6-7% lực lượng. Chẳng qua nếu như ngươi vẹn vẹn chỉ có thực lực như thế. Như vậy tiếp đó. Hết thảy liền đều nên kết thúc. Thế giới lâu chủ lạnh lùng nói đến. Hiển nhiên là chuẩn bị vận dụng sát chiêu. Hắn cùng Dương Vũ ở giữa đã không có bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống, cũng là trên mặt mũi, cũng tuyệt đối không qua được hử. Là nên kết thúc. Dù sao ta mang tới, thế nhưng là nguyên tố thần thể, cũng không thể tổng dùng một số bất hình lực lượng. Mà lại ta nói qua, vừa rồi đây chẳng qua là làm nóng người mà thôi. Dương Vũ trên thân từ từ hiện hiện thất sắc quang mang, đứng ở vô tận trong hư vô, phảng phất là một tôn thần linh. Mà thế giới lâu chủ thì là đưa tay tại triệu hoán lấy cái gì. Rất nhanh. Chỉnh một chút 108 ta thế giới lâu. Phá vỡ vô tận hư vô mà đến. Trọn vẹn 108 ta thế giới lâu. Vô cùng to lớn. Hùng vĩ vô cùng. Còn quấn thế giới lâu chủ chậm rãi chuyển động. Lực lượng cuồng bạo đem vô tận hư vô đập vỡ vụn. Nếu như đem võ cảnh hư vô so làm là một cái thật tâm sắt thép bóng, bên trong không có thời gian, không có không gian, không có hết thảy, Dương Vũ hai người thì là tại cái này sắt thép bóng bên trong cứng ép chống lên không gian tồn tại. Nhưng là giờ phút này, thế giới lâu chủ dẫn động 108 ta thế giới lâu chi lực, phảng phất là chuẩn bị đem chọn cây sắt thép bóng hoàn toàn chấn vỡ. Lực lượng cuồng bạo, vô cùng lực lượng cuồng bạo, 108 cái thế giới lâu hiện ra lập thể thức vần quanh ở thế giới lâu chủ quanh thân, tạo thành mấy cái giao nhau khép kín vòng tròn. Trung tâm chính là thế giới lâu chủ. Lúc này thế giới lâu chủ như là một tên thần chỉ, cùng nơi xa toàn thân phát ra thất sắc quang mang Dương Vũ xa xa tương đối. Có thể làm cho ta sử xuất 108 thế giới lâu. Ngươi cho dù chết, cũng đủ để tự ngạo thế giới lâu chủ nói xong. Cả người liền trực tiếp nhìn ép hướng về phía Dương Vũ ngập trời lực lượng cuồng bão hướng nát hết thảy. Tự liền hư vô đối mặt lúc này thế giới lâu chủ. Đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh một kích này. Nhìn ngươi như thế nào ngăn lại thế giới lâu chủ hai mắt lóe ra quang mang. Như là khai thiên lợi kiếm Dương Vũ cảm thụ được cái này cổ lực lượng cuồng bạo. Trên mặt lại là thời gian dần trôi qua lộ ra nụ cười. Tốt. Tốt tốt rốt cục. Có thể làm cho cái này nguyên tố thần thể chân chính lực lượng. Tại giới này triển lộ liền để ta xem một chút. Ngươi cái này 108 thế giới lâu. Đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực Dương Vũ sần quát một tiếng. Hai tay chậm chậm nâng lên. Sau đó đột nhiên hợp lại. Địa chi lực. Trọng lực không gian đang cuồng bạo mà đến thế giới lâu chủ tốc độ hơi chậm. Nhưng là sau đó. Liền trực tiếp đem trọng lực không gian đụng nát 108 ta thế giới lâu. Căn bản không phải một cái trọng lực không gian có thể tới nhưng là Dương Vũ cũng không có ý định cứ như vậy ngăn trở thế giới lâu chủ. Chỉ cần có như thế trong nháy mắt ngăn cản liền đủ Dương Vũ thân hình trong nháy mắt chớp động. Tránh đi cùng thế giới lâu chủ đối kháng chính diện. Nghiêng người sang. Chuyển rời đến thế giới lâu chủ một bên. Một tay hào quang màu vàng đất lói lên. Bỗng nhiên chụp về phía thế giới lâu chủ điêu trùng tiểu ký thế giới lâu chủ uống đến. Nhất thời một tòa thế giới lâu chuyển tới Dương Vũ trước mặt. Ngăn trở Dương Vũ một trưởng này. Dương Vũ lại là trong miệng hét to. Sóng mặt đất nhịp đập ông một tiếng cái này bị Dương Vũ vỗ trúng thế giới lâu. Bỗng nhiên một trận bạo liệt. Đồng thời loại này bạo liệt vẫn lan tràn hướng về phía còn lại kết nối cùng một chỗ thế giới lâu. Nhất thời thế giới trong lầu vô số lần hơi tiểu vũ trụ. Nhao nhao phai mờ sụp đổ không tốt thế giới lâu chủ biến sắc. Hai tay huy động. Nhất thời thế giới lâu tạo thành vòng tròn gia tốc chuyển động. Chấn khai Dương Vũ. Đồng thời lợi dụng tốc độ cao toàn chuyển chi lực. Triệt tiêu Dương Vũ sóng mặt đất nhịp đập ngươi cũng cho ta mượn một chiêu thế giới lâu chủ bị Dương Vũ một chiêu đắc thủ. Trong lòng giận dữ. Trong nháy mắt một tổ 27 thế giới lâu tạo thành vòng tròn. Liền thoát cách thế giới lâu chủ thân thể. Co lại thành một cái bánh xe. Trung quanh như lưới đao đồng dạng lạnh lẽo quang mang. Đối Dương Vũ liền điên cuồng rào sát mà đến Dương Vũ thần sắc hơi động. Biết một chiêu này không tốt tiếp. Nhưng lại cũng khó có thể trốn tránh. Thế giới này lâu tạo thành phi luôn. Xé sách lực lượng quá mạnh. Lực lượng quá lớn. Mà lại diện tích che phủ tích cực phổ biến hỏa nguyên tố. Hỏa chi pháp tắc. Bạo liệt Dương Vũ giận quát một tiếng. Hai tay khoanh liên tục biến hóa thủ ấm. Sau đó đối cuồng chuyển mà đến phi luôn hung hăng vỗ tới giống một đầu hỏa long trong nháy mắt từ Dương Vũ song trưởng bay ra. Đối phi luôn va chạm mà đi vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 162 chương 1611 cực hạn đối chiến toàn thân thiêu đốt trắng. Bên ngoài bao vây lấy lam sắc hỏa diễm cử long như là thực chất. Gầm thép vọt tới thế giới phi luôn. Ầm ầm một tiếng. Hỏa chi bạo liệt triển khai. Trực tiếp đem thế giới phi luôn chấn động lái đi nhưng mà thế giới này phi luôn bất quá là bị đẩy lùi mà thôi. Giây lát ở giữa. Liền ở thế giới lâu chủ khống chế dưới. Lần nữa đối Dương Vũ chạm giết tới đây Dương Vũ lúc này mượn nhờ hỏa long một vụ nổ. Đã là kéo dài khoảng cách. Nhưng là sắc mặt hiển nhiên cũng là tái nhợt mấy phần. Thế giới kia luôn bàn cũng không tốt tiếp bánh xe loại vũ khí này Dương Vũ là biết. Hắn đối với vũ khí lạnh nghiên cứu không ít. Loại vũ khí này. Một khi thi triển ra. Cùng chất lượng vũ khí trong. Có thể chống lại cơ hồ không có nhất là. Ở chính giữa khoảng cách dài phạm vi bên trong. Cái kia chính là phi luân thiên hạ cho nên duy nhất có thể chiến thắng bánh xe. Cũng chỉ có bánh xe Dương Vũ đè xuống mới vừa rồi bị cái này bánh xe lực phản chấn. Hai tay quanh quẩn trên không trung huy động. Một cỗ cuồng bạo lôi đình chi lực. Cùng phong nguyên tố trong tay tụ tập hắn hiện tại có thể xuất ra vật chất chất lượng hiển nhiên là không thể nào vượt qua 27 ta thế giới lâu trọng lượng. Biện pháp duy nhất cũng là tại bánh xe vận tốc quay phía trên thủ thắng cung cung cung cung từng đợt vù vù âm thanh từ Dương Vũ dưới hai tay truyền đến. Một cỗ thiểm điện xen lẫn phong nguyên tố tốc độ cao xoay tròn. Dần dần hình thành một cái cử đại luân bàn hỏa chi lực. Đến Dương Vũ quát to một tiếng. Trong đôi mắt bỗng nhiên bắn ra hai ngày hỏa long. Tiến vào phi tốc xoay tròn phong lôi chuyển luân. Trong nháy mắt. Phong lôi chuyển luân bên trong. Liền nhiều một cẩu ngọn lửa cuồng bạo bạo liệt chi lực lôi chi nhanh chóng. Phong chi phiêu miêu. Hỏa chi bạo liệt chảm Dương Vũ một tay chống đỡ chuyển luân. Đem chuyển luân dơ lên cao cao. Sau đó đột nhiên đánh tới hướng lượn vòng mà đến thế giới chuyển luân song phương tiếp xúc. Dương Vũ phong lôi hỏa luân lập tức liền bộc phát ra bạo liệt tiếng vang. Uy lực chấn động hư vô. Mà thế giới chuyển luân 27 thế giới lâu. Thì là phi tốc đụng vào Dương Vũ phong lôi hỏa luân phía trên. Nặng nề lực lượng cuồng bạo một đảo tiếp lấy một đảo. Lại là có thể nhẹ nhóm đem Dương Vũ phong lôi hỏa luân bạo liệt chi lực đánh tan. Nhưng là Dương Vũ phong lôi hỏa luân thắng liền thắng ở tốc độ nhanh. Đánh cũng là một cách tiêu hao. 27 thế giới lâu mặc dù là luân chuyển lấy cùng Dương Vũ phong lôi hỏa luân tiếp xúc. Nhưng là bình quân xuống tới. Mỗi một lần tiếp xúc. Mỗi một cái thế giới lâu đều muốn trúng vào Dương Vũ phong lôi hỏa luân mấy trăm cái lần một lần hai thấy hiệu quả không lớn. Nhưng 10 lần 8 lần. Vài về sau. Liền có thể nhìn thấy hiệu quả hừ. Muốn dùng thừng cưa gỗ đứt thủ đoạn đến ngăn trở thế giới của ta chuyển luân. Nằm mơ thế giới lâu chủ quát to một tiếng. Vần quanh ở trên người thế giới lâu lần nữa đi ra hai chuỗi. Hình thành hai cái thế giới mới chuyển luân Dương Vũ biến sắc. Lập tức đưa tay ngưng tổ phong lôi hỏa luân. Đối đầu hai cái thế giới mới chuyển luân. Nhưng mà nhất thời sơ sẩy phía dưới. Lại là không có chú ý tới thế giới lâu chủ trên người sau cùng một vòng thế giới lâu. Cũng thoát ly thân thể. Hóa thành chuyển luân hung hăng đánh tới hướng Dương Vũ. Dương Vũ phát hiện lúc đã có chút không tránh kịp. Chỉ có thể nghiêng người sang thể. Giơ bàn tay lên đột nhiên một đạo đại địa mạch động liền chụp xuống dưới cuồng bạo mạch động chi lực đem vô số vũ trụ bỏ túi chấn vỡ. Nhưng lại cũng có toàn bộ một cái thế giới lâu. Trực tiếp liền nện vào Dương Vũ trên thân. Đem Dương Vũ đánh cho một cái lảo đảo. Hé miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phanh phanh phanh. Lại là liên tiếp mấy cái thế giới lâu. Trực tiếp đập vào Dương Vũ trên thân. Đem Dương Vũ đánh cho thần thể bất ổn. Trên thân lực lượng tán loạn. Trong miệng máu tươi liên phun mấy cái tiểu tử. Đi chết đi thế giới lâu chủ sắc mặt nhăn nhó. 108 ta thế giới lâu xáo trộn gây dựng lại. Một cái chồng lên một cái. Lẫn nhau ở giữa tạo thành một loại vô cùng to lớn thế năng vòng. Đem Dương Vũ một mực buồn ngủ ở trung tâm chấn theo thế giới lâu chủ hét lớn một tiếng. 108 ta so Dương Vũ hình thể còn muốn cực lớn thế giới lâu. Bắt đầu hướng trung tâm đối đụng tới cái này nếu như là trực tiếp đụng cái rắn chắc. Dương Vũ liền xem như một tên vũ trụ chi chủ. Cũng sẽ triệt để tan thành mây khói. Liền một tia ý thức đều không thể lưu giữ lưu đây chính là 108 cái vũ trụ đụng nhau kết thúc đi thế giới lâu chủ nhìn lấy chính đang chậm rãi đến gần 108 cái thế giới lâu nói đến. Không ai có thể tại dạng này trấn áp xuống chạy ra coi như là chính hắn đều không được. Nói thật. Hắn không nghĩ tới. Như thế một cách nho nhỏ vũ trụ. Sẽ xuất hiện một cách như thế khó chơi vũ trụ chi chủ. Theo thế giới lâu tới gần trung tâm bộ vị Dương Vũ. Đã nhanh muốn bị chính ép nhìn không thấy. Thân thể cao lớn vô hạn thu nhỏ. Sau cùng lại biến thành e dai hạt bụi. Bị hư vô thôn phệ. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một đạo tinh quang sáng chói trào ảnh. Bỗng nhiên đem 108 thế giới lâu thế năng vòng xé sách. Một bóng người. Đột nhiên từ bên trong bước đi ra chính là Dương Vũ ầm ầm mất đi mục tiêu thế giới lâu mãnh liệt rung động. Bỗng nhiên cực tốc chạm vào nhau vàng trảo thần chủ thế giới lâu chủ kinh hô. Lập tức ngắm nhìn bốn phía. Một hai tròng mắt nổ bắn ra kim quang, tìm khắp tứ phía lấy. Một lát sau, thế giới lâu chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thu hồi ánh mắt. Hắn chưa từng cảm nhận được vàng trảo thần chủ khí tức, nhưng là vừa rồi cách này phá vỡ thế giới lâu thế năng vòng, rõ ràng cũng là vàng trảo thần chủ liệt thiên nhất trảo. Ngươi là lại tìm cách này sao? Bỗng nhiên một thanh âm xuất hiện ở thế giới lâu chủ bên tai. Thế giới lâu chủ đầu cũng không quay lại, trực tiếp một đạo lực lượng cuồng bạo từ trên thân đáng lái đi ra ngoài, nhưng mà một đạo trảo quang thiểm qua, trực tiếp chộp vào thế giới lâu chủ trên lưng. Nhất thời thế giới lâu chủ sau lưng đổ sụt, vô tận lực lượng tán loạn, thân thể chỉnh một chút nhỏ một vòng, mà thế giới lâu chủ cũng mượn một trảo này chi lực phi tốc bỏ chạy mở đi ra. Lúc này hắn mới cuống quýt quay đầu, nhìn lấy hai tay chắp sau lưng đứng ở hư không Dương Vũ, mở miệng hỏi: ngươi tại sao lại vàng trảo thần chủ liệt thiên nhất trảo? Dương Vũ không có trả lời, lạnh lùng nhìn lấy thế giới lâu chủ: ngươi là muốn giết ta đi? Bất quá đáng tiếc, ngươi tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng là ngươi cuối cùng chỉ là một cách tân sinh vũ trụ chi chủ thôi. Trong hư vô có rất nhiều ngươi không hiểu đồ vật tồn tại. Cho dù ngươi hôm nay có thể chiến thắng ta, nhưng là ta liền xem như đứng ở chỗ này để ngươi giết, ngươi cũng giết không được ta, bởi vì ngươi không thể chạm sát một cái vũ trụ chi chủ lực lượng. Dương Vũ nghe vậy cũng là nhíu mày. Vừa rồi hắn liền phát hiện, tuy nhiên cái này nhất trảo nhượng thế giới lâu chủ lực lượng tán loạn không ít, nhưng là tựa hồ căn bản không thể gây tổn thương cho kỳ căn cơ. Ngươi nói là giống thế giới trong lâu loại này thế giới chi lực? Dương Vũ nhìn về phía đống kia thành một đống khó mà giải khai thế giới lâu, nói đến: ngươi đừng suy nghĩ, thế giới chi lực là ta thế giới lâu chủ đặc hữu lực lượng, trừ phi ta chết, nếu không ngươi không cách nào vận dụng thế giới lâu chủ. Trương Cuồng nói đến: ha ha, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu ngươi liền nhất định sẽ thua, bởi vì ta có năng lực giết chết ngươi, nhưng là ngươi lại không có năng lực giết chết ta. Hôm nay ta là bại, nhưng là ta đem toàn diện phong tỏa ngươi vũ trụ, để ngươi vô pháp ra ngoài, vô pháp kết nối vũ trụ Vitoan Network. Sớm muộn có một ngày ta sẽ giết chết ngươi, triệt để giết chết ngươi. Một lần không được, vậy liền nhìn lần vạn lần. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 162 chương 1612 thần bí lực lượng nhìn lần vạn lần. Dương Vũ cười ha ha, hơi khẽ nâng lên tay, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một loại hư vô mờ mịt lực lượng. Thế giới lâu chủ nheo mắt, không biết vì sao khi hắn nhìn thấy cái này đoàn không đáng chú ý lực lượng thời điểm, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút sợ hãi. Đây là cái gì? Thế giới lâu chủ kinh hô. Dương Vũ không có trực tiếp trả lời, mà chính là cười nói đến: một, ngươi không phong được ta. Hai, trên tay của ta có lẽ vừa vặn sở hữu có thể triệt để giết chết ngươi lực lượng. Nói xong, Dương Vũ liền một cái lắc mình biến mất, trong tay kim sắc quang mang chớp động, nhất trảo chộp tới thế giới lâu chủ. Thế giới lâu chủ biến sắc, quay người liền muốn tránh né, nhưng mà trong hư vô một trận lắc lư, tại hắn né tránh phương vị, một cái cùng Dương Vũ giống nhau như đúc bóng người lần nữa xuất hiện. Tối chi nguyên tố, ám ảnh phân thân. Ám ảnh phân thân không chút khách khí nhất trảo vồ xuống. Nhất thời thế giới lâu chủ toàn thân cũng là run lên, ngay sau đó trên mặt liền lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Không chi lực, lại là không chi lực, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi cùng những cái kia hư vô sinh vật đến tột cùng có quan hệ gì? Dương Vũ không để ý đến hắn, liệt thiên nhất trảo một chút tiếp lấy một chút bắt ở thế giới lâu chủ thần trên hạ thể, cảm giác được chính mình lực lượng không ngừng tán loạn, ý thức không ngừng mơ hồ. Thế giới lâu chủ luống cuống, hắn thật luống cuống. Không không, muốn van cầu ngươi đừng có giết ta, đừng có giết ta chết. Dương Vũ không có chút nào nương tay, sau cùng nhất trảo hung hăng rơi xuống, oanh một tiếng, thế giới lâu chủ thần thể đột nhiên tán loạn, tiêu tán tại vô tận trong hư vô. Đáng tiếc, nhiều như vậy năng lượng Nếu là bị nguyên sinh vũ trụ hấp thu, cái này đoán chừng lại có thể đề bạt một mảng lớn. Dương Vũ đập đi lấy miệng nói đến. Bất quá hắn cũng biết cái này là không thể nào. Nếu như trận chiến đấu này phát sinh ở nguyên sinh vũ trụ, dù là thế giới này lâu chủ trước khi chết phản công, liền đầy đủ đem chọn cái vũ trụ hủy diệt. Dương Vũ đem cái này 108 cái thế giới lâu thu hồi. Lúc này chúng nó là vô chủ chi vật. Dương Vũ hơi đổi bỗng nhúc nhích bên trong vật chất kết cấu cùng hạch tâm số liệu, liền triệt để biến thành đồ vật của mình. Cho nên nói sát nhân đoạt bảo chính là làm giàu không có con đường thứ hai. Thế giới này lâu chủ cuối cùng cả đời sáng tạo ra thế giới cấp bảo vật thoáng một cái, liền đều thành Dương Vũ. Bất quá muốn làm chuyện kinh doanh này, tự thân nghiệp vụ thực lực đó là nhất định phải muốn quá cứng. Lực lượng này thế mà bá đạo như vậy. Dương Vũ thu hồi thế giới sau lầu trong tay đoàn kia như có như không lực lượng tại đầu ngón tay nhảy lên. Cũng là một tí tẹo như thế chừng hạt gạo lực lượng, vậy mà cứ thế mà phai mờ thế giới lâu chủ thần thể. Không chi lực, tư không có sự sống. Ta liền nói, cùng ngày cầm đồ vật, tuyệt đối không phải thế giới lâu chủ thủ hạ người. Khí tức hoàn toàn không giống. Xem ra phương này vũ trụ ẩn núp trong bóng tối địch nhân chân chính, vẫn chưa hoàn toàn lộ diện a. Dương Vũ nhàn nhạt nói đến. Sau đó thân hình biến mất, về tới nguyên sinh vũ trụ. Nơi đây hư vô. Sau đại chiến năng lượng lưu lại trống lên một vùng không gian. Nếu như vận khí tốt, mảnh không gian này không bị hư vô một lần nữa thôn phệ, cái này tại vô tận tuế nguyệt về sau, tất sẽ sinh ra một tòa hoàn toàn mới vũ trụ. Cửu vũ thần vũ trụ nước, thần trong nước thiên cơ trong tháp. Một khối cao vút trong mây trên tấm bia đá, một cái nguyên bản lóe ra kim quang tên ảm đạm xuống. Khôi Đông Quân cũng là cái kia cái gọi là thế giới lâu chủ đúng không? Thiên cơ trong tháp, một cái vóc người khôi ngô, ăn mặc vải thô ma y, bên người để đó một thanh cử đại phủ đầu trung niên đại hán nhìn một chút vũ trụ vạn người bia phương hướng, từ tốn nói. Đối diện với của hắn là một cái khuôn mặt gầy gò, trên miệng mọc ra hai phiết sợi râu, thân thể mặc một thân huyết sắc xinh đẹp trường bào, ánh mắt cực kỳ sắc bén một người trung niên. Là hắn, vũ trụ vạn người bảng bài danh chương 1,379, thực lực ngược lại cũng coi là không kém. Gầy gò trung niên nhân nói đến. Giết hắn là ai? Khôi ngô đại hán nói đến. Không phải vũ trụ vạn người người trên bảng, gầy gò trung niên nói đến. Vậy cũng chỉ có hai cái khả năng. Một cái là hắn lâm vào cái nào đó nguy hiểm bí cảnh, dẫn đến thân tử. Hai cái chính là những vật kia đi ra quấy phá. Khôi ngô đại hán nói đến. Từ hắn sau cùng bạo phát một số sinh mệnh ba động đến xem, đích thật là những vật kia lực lượng. Bất quá loại lực lượng kia cấp bậc tựa hồ rất yếu. Lẽ ra lấy thế giới lâu chủ thực lực, loại kia đẳng cấp hư vô sinh vật hẳn là vô pháp gần hắn thân mới đúng. Hắn có thể nhẹ nhõm giết chết. Gầy gò trung niên trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Quái thì trách ở cách địa phương này, xem ra chúng ta những lão gia hỏa này cũng nên ra ngoài đi vòng một chút. Khôi ngô đại hán nghĩ nghĩ, nói đến. Nhượng vàng trảo gia hỏa kia tiến đến như thế nào thế giới lâu chủ chết đi, tựa hồ cùng cái kia liệt thiên nhất trảo cũng có chút quan hệ. Ta cho rằng có thể. Có lấy cớ này, tên kia hẳn là cũng không tiện cự tuyệt. Ta nghĩ hắn cũng cần phải sẽ đối với một cách khác hội liệt thiên nhất chào người cảm thấy hứng thú. Gầy gò trung niên cười nhạt một tiếng, thân hình liền biến mất ở thiên cơ lâu. Khôi ngô đại hán thân hình cũng là hơi rung nhẹ một chút, liền cũng biến mất tại thiên cơ lâu trong nguyên sinh vũ trụ. Khoảng cách Dương Vũ cùng thế giới lâu chủ nhất chiến đã qua 5.400 năm. Toàn bộ nguyên sinh vũ trụ khoa học kỹ thuật, khi lấy được thế giới lâu toàn bộ khoa học kỹ thuật về sau điên cuồng phát triển 5.000 năm. Lập tức liền từ tối nguyên thủy vũ trụ khoa học kỹ thuật đi tới toàn bộ hư không vô tận biển thay đổi thứ nhất. Toàn bộ vũ trụ sinh mệnh tầng thứ cũng lần lượt thối biến, ra đời vô số sinh linh mạnh mẽ, thậm chí ngắn ngủi 5.000 năm, cũng đã ra đời mấy vị tinh hà lính chủ. Năm đó những cái kia tinh hà lính chủ cấp bậc sinh linh, tỉ như cây sa, mẹ ra mẹ, các lơ, hạc rộn ràng, ngạn bọn người, hiện tại cũng đều đã biến thành tinh hà chi chủ. Khoảng cách vũ trụ tôn giả đã chỉ là cách xa một bước. Hùng binh liền bên trong Cát Tiểu Luân ba người đã là vũ trụ tôn giả, đã siêu việt thần thánh cây sa bọn người. Trong đó đương nhiên còn có một cách biến thái nhất, cái kia chính là Tôn Ngộ Không. Lúc này Tôn Ngộ Không lực lượng đã có thể so với vũ trụ chí tôn. Nhưng là hiện tại nguyên sinh trong vũ trụ, ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài, còn lại mấy cái vũ trụ chí tôn liên thủ, đều không phải là Tôn Ngộ Không đối thủ. Trong đó hư không thú đế thính lực lượng vượt xa Tôn Ngộ Không, đạt tới 65% vũ trụ vật chất chi lực. Nhưng là vẫn như cũ không phải Tôn Ngộ Không đối thủ. Hiện tại Tôn Ngộ Không kim thân bất diệt, lực lớn vô cùng, tốc độ kỳ tuyệt, mà lại quá đáng hơn là sẽ còn thiên biến vạn hóa, phân thân vô số. Phối hợp cái này giật mình người tới cực điểm chiến đấu ý thức, mỗi một lần chiến đấu đều bị người hoa mắt, căn bản là không có cách bình thường ứng đối. Liền xem như Dương Vũ, tại ngang nhau lực lượng tình huống dưới cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu, đoán chừng cũng không nhất định là đối thủ của. Cái này hay là bởi vì Dương Vũ bản thân liền nhiều thủ đoạn nguyên nhân. Tại Dương Vũ cùng thế giới lâu chủ chiến đấu kết thúc hơn 3.000 năm thời điểm, nguyên sinh vũ trụ lần thứ nhất nếm thử kết nối vũ trụ Vitoan Network. Dù sao nguyên sinh vũ trụ không có khả năng luôn luôn một mực bảo thủ. Cái này nhất đẳng cũng là hơn 2.000 năm, vũ trụ Vitoan Network rốt cuộc cho địa cầu phát cái thứ nhất tin tức. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 162 chương 1613 thiên lâm vũ trụ. Cái này đầu thứ nhất tin tức là một khối kim loại tấm. Đây cũng là khoa học kỹ thuật đại đạo trình độ nhất định tình huống dưới mới có thể tiến hành thực thể đồ vật truyền vào tiếp thu. Đoán chừng cũng là vũ trụ Vitoan Network đối mới gia nhập thành viên một cái cơ sở khảo nghiệm. Kim loại tấm nội dung bên trong rất nhanh liền bị phá giải. Là một cái hư vô vô tận hải bộ phận vũ trụ không gian liên hệ đồ. Từ phá giải nội dung đến xem, nguyên sinh vũ trụ hiện tại vị trí hẳn là ở vào một cái gọi là liệt vũ liên bang vũ trụ thế lực phạm vi bên trong. Lúc này cái thế lực này bên trong, khoảng cách nguyên sinh vũ trụ người gần nhất vũ trụ gọi là thiên lâm vũ trụ. Kim loại trên bàn bổ sung tin tức cũng là rất nhanh, cái này thiên lâm vũ trụ sử giả liền sẽ phái người đến đây. Giáo sư nguyên sinh vũ trụ một số liên bang vũ trụ một số quy củ cùng chế độ. Mà lại thiên lâm vũ trụ sử giả đã trước khi đến nguyên sinh vũ trụ trên đường, đoán chừng sau 200 năm liền có thể đến. Một chuyện khác cũng là cần nguyên sinh vũ trụ bên này đem vũ trụ tên đưa vào kim loại tấm ở trong. Một khi xác định liền sẽ không lại sửa đổi. Đây chính là nguyên sinh vũ trụ từ đó tại toàn bộ vũ trụ Vitoan Network bên trong tên. Nhất thời vô số vũ trụ thực lực, mỗi cái liên bang đều lựa chọn ra vô số tên. Cuối cùng xác định tên, gọi là siêu thần thế giới đặt tên. Chuyện này Dương Vũ là toàn bộ hành trình không có tham dự. Bất quá cuối cùng xác định cái tên này hắn cũng là rất hài lòng. Mà lại từ nơi sâu xa tựa hồ có một loại lực lượng. Dù sao cái thế giới này hắn thấy cũng là siêu thần thế giới. Siêu thần thế giới. Khẩu khí thật là lớn. Một cái vũ trụ phi thuyền bên trên, mấy cái trên đầu mang theo cơ giới kim loại mặt nạ nửa người cơ giới sinh vật, nhìn lấy tin tức trong kho mới nhất truyền đến tin tức, không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc, chúng ta không có ở nó liên hệ với vũ trụ Vitoan Network trước đó liền phát hiện hắn. Bằng không mà nói, hiện ở cái này cái gọi là siêu thần thế giới, hẳn là sớm chính là chúng ta thuộc địa. Không tính là muộn. Tôn chủ đặc biệt thân thỉnh lần này sứ tiết nhiệm vụ. Mục đích là cái gì kỳ thực mọi người cũng đều là lòng dạ biết rõ. Phía trên phê chuẩn, đại biểu đã mở một mắt, nhắm một mắt. Chỉ cần chúng ta làm xinh đẹp, sau đó cho chỗ tốt đủ nhiều, 200 năm về sau, một chiếc toa hình vũ trụ phi thuyền đứng tại siêu thần vũ trụ biên giới. Hắn vốn muốn cưỡng ép xuyên toa tiến vào vũ trụ, nhưng là cách này lập tức hơi kém đem vũ trụ phi thuyền đụng phế đi. Nhất thời trong lòng kinh hãi, đồng thời cũng là giận dữ, cho rằng đây là siêu thần vũ trụ cho bọn hắn tới một hạ mã uy. Tất nhiên là có người âm thầm tại làm tay chân. Chúng ta là liệt vũ liên bang vũ trụ sử giả, đến từ thiên lâm vũ trụ. Để cho các ngươi vũ trụ chi chủ đi ra gặp ta biết vào không được. Chiếc phi thuyền vũ trụ này dứt khoát cũng liền không tiến vào. Trực tiếp đứng ở vũ trụ biên giới. Thông qua Vitoan Network hướng trong vũ trụ bộ gửi đi tin tức. Liệt vũ liên bang vũ trụ bên trong đều đang chú ý chuyện này. Dù sao một cái tân vũ trụ đến, mang ý nghĩa tương lai tư nguyên hướng đi lại đem cải biến. Lúc này rất nhiều vũ trụ lính người vũ trụ chí tôn đều tại dùng trung kinh bên trong thấy được thiên lâm vũ trụ người kêu gào hình ảnh, không khỏi cũng đều là lắc đầu, tối than mình khoảng cách tân vũ trụ quá xa, sứ tiết nhiệm vụ không có bị chính mình cầm xuống. Một cách nho nhỏ vũ trụ chí tôn nhượng đường đường vũ trụ chi chủ đi ra gặp hắn, mặc dù là có mục đích đi, nhưng là như thế này làm cũng là có chút quá mức. Coi chừng rời lên thạch đầu nện chân của mình. À, có chút vũ trụ chí tôn trong lòng không khỏi có chút ghen tị nói đến. Khi nhìn đến cái này hình ảnh thời điểm, địa cầu liên bang trung tâm người đều vỡ tổ. Nơi đó có như thế sứ tiết không biết. Tưởng rằng thế lực đối địch phái tới khiêu chiến tướng quân đúng lúc này. Toàn bộ siêu thần thế giới sinh linh, bao quát mấy cái kia thiên lâm vũ trụ chí tôn bên tai, đều vang lên một đạo thanh âm nhàn nhạt. Vừa dứt lời, thiên lâm vũ trụ mấy cái kia vũ trụ chí tôn vẫn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền chỉ gặp một trận bạch quang hiện lên. Sau đó bọn họ liền không còn có ý thức. Toàn bộ vũ trụ phi thuyền tại trong bạch quang tiêu tán. Phệ Linh ở một tòa thế giới lâu khống chế trung tâm buông ra máy phát xạ cái nút bắn tiện tiện cười một tiếng. Một màn này hình ảnh cơ hồ thực sự toàn bộ liệt vũ liên bang vũ trụ băng tần công cộng phát sóng trực tiếp. Phàm là hữu tâm đều có thể trực tiếp nhìn thấy. Khi bọn hắn trông thấy thiên lâm vũ trụ phi thuyền lại bị trực tiếp diệt đi về sau, trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng. Chờ phản ứng lại về sau, chính là một trận xôn xao. Ta dựa vào quá thép một cách mới vừa gia nhập hư nghĩ vũ trụ internet tân vũ trụ mà thôi. Vậy mà cảm giác trực tiếp chạm sát liệt vũ liên bang vũ trụ sứ tiết, cái này có thể có ý tứ. Mặc kệ cái này thiên lâm vũ trụ chí tôn nói cái gì làm cái gì. Cái này một cái chạm sát, lại xem như trực tiếp đánh liệt vũ liên bang vũ trụ mặt cái vũ trụ này xong. Vô số người tại kêu rên. Vì sao sứ tiết không phải người của mình, nhưng là có chút kiến thức rộng rãi vũ trụ chi chủ, tại nhìn thấy đạo bạch quang kia về sau lại là trầm mặc, sau đó liền cắt ra internet, không có quan khán. Có một số việc biết đến càng ít càng tốt. Ngay tại trong hư nghĩ vũ trụ nghị luận người không ngừng tăng nhiều thời điểm, thiên lâm vũ trụ chi chủ bỗng nhiên phát ra tiếng: siêu thần vũ trụ chạm sát liệt vũ liên bang vũ trụ sứ tiết, đồng thời cũng là ta thiên lâm vũ trụ chí tôn. Vì giữ gìn liệt vũ trụ vinh diệu, vì thay ta thiên lâm vũ trụ ba vị chí tôn báo thù, ta thiên lâm vũ trụ chi chủ hướng siêu thần vũ trụ chi chủ tuyên chiến vũ trụ Vitoan Network vỡ tổ, đóng tù vũ trụ chi chủ. Phi tính ngươi nha vận khí tốt, cách cái vũ trụ này gần nhất tây bãi vũ trụ chi chủ. Hừ, vô sỉ, bị ủi, chọc giận người ta vũ trụ chi chủ, ép người ta đồng thủ, sau đó danh chính ngôn thuận công kích người ta, chiếm lính người ta tư nguyên, đơn giản đáng xấu hổ cầu nhập bọn. Tại trong vũ trụ, loại chuyện này không cảm thấy kinh ngạc, đại đa số người đều sẽ mở một mắt, nhắm một mắt. Liền xem như có chút tinh thần chính nghĩa bảo giạc vũ trụ chi chủ, đối mặt loại tình huống này cũng không có biện pháp gì. Mấu chốt nhất là thêm một cái vũ trụ đi ra, liền sẽ từ liên bang vũ trụ bên kia đa phần đi một phần tư nguyên. đối với sở hữu liên bang bên trong vũ trụ đều không là một chuyện tốt. Cho nên những cái này lão liên bang vũ trụ thành viên đều không phải là đặc biệt hoan nghênh tân vũ trụ gia nhập. Một khi có tân vũ trụ gia nhập, trên cơ bản không phải là bị chèn ép muốn chết. Thường xuyên bày đồ cúng cũng là giống như vậy, trực tiếp mượn cớ cho nha diệt. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới chính là ngắn ngủi mấy tháng về sau, toàn bộ liệt vũ liên bang vũ trụ Vitoan Network trong bỗng nhiên xuất hiện thiên lâm vũ trụ chi chủ hoảng sợ thê lương tiếng cầu cứu. Sau đó ngay sau đó, toàn bộ thiên lâm vũ trụ liền từ liệt vũ liên bang vũ trụ bản đồ biến mất. Trong không gian hư vô, Dương Vũ mới từ thiên lâm vũ trụ trở về. Chuẩn xác mà nói, hắn là chống đỡ thiên lâm vũ trụ đồng thời trở về. U Vinh Quy Quy Mơ nhân thần dược tam giới, vậy liền coi là đủ. Cái này tạm thời làm là tiên giới đi. Đến lúc đó thành lập cái thiên đình cái gì. Dương Vũ khiêng nguyên một ta vũ trụ trong lòng đắc ý nghĩ đến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 162 chương 1614 vũ trụ hạm đội chương 1614. Vũ trụ hạm đội thiên lâm vũ trụ thế mà bị diệt, đây là hiện tại liệt vũ liên bang vũ trụ lớn nhất bảo tạc tính tin tức. Gần mấy trăm tỷ năm qua, vừa gia nhập liệt vũ liên bang vũ trụ tân vũ trụ, bởi vì đủ loại nguyên nhân ngược lại là bị diệt mấy cái. Cái này trên cơ bản đều là một số lão vũ trụ bày kế. Nhưng là như loại này lão vũ trụ bị tân vũ trụ diệt đi sự tình, đừng nói xuất hiện vũ liên bang vũ trụ, liền xem như còn lại một số vũ trụ trong quốc gia cũng chưa từng xảy ra. Đáng sợ không phải thiên lâm vũ trụ bị diệt, mấu chốt là thiên lâm vũ trụ chi chủ vậy mà đều chưa từng có thể đào mệnh, bị đối phương trực tiếp chàm sát. Tuy nhiên thiên lâm vũ trụ chi chủ không phải rất lợi hại, đặc biệt lợi hại vũ trụ chi chủ, nhưng là muốn giết chết hắn nhưng cũng là gần như không có khả năng. Chẳng lẽ nói là cái này thiên lâm vũ trụ chi chủ quá liều lĩnh, trực tiếp tiến nhập đối phương trong vũ trụ, bị đối phương lợi dụng trong vũ trụ một số nguy hiểm bí cảnh, đem giết vô số. Thanh âm đang suy đoán. Vậy mà lúc này Dương Vũ lại là phân ra 7 cái hóa thân, nâng vừa mới cướp về thiên lâm vũ trụ cùng siêu thần thế giới tiến hành dung hợp. Ồ, nếu không có luyện được 7 đại bổn nguyên pháp tắc hóa thân, muốn ngăn chặn cái này tòa thứ 3 vũ trụ hóa nhập siêu thần thế giới, sợ là còn khó có thể làm đến. Dương Vũ bản tôn ở phía xa xem chừng, đồng thời tại mật thiết chú ý địa cầu trạng thái. Địa cầu chính là siêu thần thế giới chi tâm, cũng là lúc này siêu thần vũ trụ khoa học kỹ thuật phát đạt nhất, thực lực mạnh nhất tinh cầu. Dương Vũ lo lắng địa cầu là không có thể định trụ cái thứ 3 bình hành vũ trụ. Nếu như không được, cái kia có thể kịp thời đình chỉ, phòng ngừa để địa cầu gặp tổn hại. Mà ở minh giới phụ trợ trèo trống phía dưới, ước chừng 300-400 năm về sau, cái này thiên lâm vũ trụ vậy mà thật cùng siêu thần thế giới dung hợp, trở thành cái thứ 2 bình hành vũ trụ. Đồng thời cũng là nhân thần dược tam giới bên trong thần giới. Bất quá bây giờ cái này trong vũ trụ là trống. Giống. Cái này thiên lâm vũ trụ chi chủ sau cùng Dương Vũ liều mạng nhất kích, trực tiếp rút lấy toàn vũ trụ chỗ có sinh mệnh hộp tinh cầu lực lượng, dẫn đến toàn bộ vũ trụ hơi kém đổ sụt. Cũng may Dương Vũ trực tiếp phân thân xuất thủ, đem thiên lâm vũ trụ chi chủ đánh tan. Lực lượng một lần nữa rót về cái vũ trụ này, mới là không để cho hắn đổ sụt. Bất quá cái vũ trụ này bây giờ trở nên có chút thần kỳ, bên trong không có tinh cầu. Chờ đến chọc khí hạ xuống, thanh khí tăng lên về sau, vậy mà ẩm tạo thành một cái vô biên vô tận lục địa. Đoán chừng vô số tuế nguyệt về sau, cái này vừa mới đản sinh tiên giới, mới có mới sinh mệnh xuất hiện. Đương nhiên, người trưởng quản cũng nhất định phải là muốn từ siêu thần trên thế giới qua. Dương Vũ có ý nhượng Tôn Ngộ Không qua chấp trưởng tiên giới, nhưng mà Dương Vũ lại là cự tuyệt. Suy nghĩ một chút, Dương Vũ đem tiên giới giao cho Huyễn Linh. Đồng thời tại tiên giới mặt sau, ẩn giấu đi một tòa thế giới lâu. Phụ trợ huyễn linh. Dù sao huyễn linh hiện tại vẫn chỉ là một tên vũ trụ lính chủ. Dương Vũ bên này vừa đem tiên giới tương quan công việc an bài xong xuôi. Liệt Vũ liên bang vũ trụ bên kia lại có người chuẩn bị làm chút yêu thiêu thân. Dù sao một tòa tân sinh vũ trụ tư nguyên, đây chính là vô cùng kinh người, người nào đều muốn chiếm lấy. Trong hư vô, một hàng mấy ngàn chiếc phi thoi hình vũ trụ phi thuyền, hình thành một hình tam giác trận liệt, đem hư vô phá vỡ. Phi tốc hướng siêu thần vũ trụ mà đến. Phía trước nhất là một chiếc hình thể cực lớn, toàn thân ám kim sắc vũ trụ phi thuyền, chính là vũ trụ dùng chung chế độ trong. Đạt tới cấp cơ vũ trụ phi thuyền, chỉ có vũ trụ chi chủ cùng một số thân phận đặc biệt tôn quý người mới có thể sử dụng. Một chiếc cấp cơ vũ trụ phi thuyền, bằng vào mượn thân tàu trùng kích lực, liền có thể trực tiếp đánh giết một tên vũ trụ chí tôn buồng nhỏ trên tàu bên trong. Hai người tại đối mặt mà ngồi, tựa hồ chính đang đánh cờ. Một người khác thì là đứng tại tửu rượu bên cạnh, trong tay bưng chén rượu, ngẩng đầu nhìn phía trước. Vũ trụ phi thuyền thân tàu, căn bản là không có cách trở ngại hắn ánh mắt. Cái kia siêu thần thế giới vũ trụ chi chủ, mặc kệ là dùng phương pháp gì đem thiên lâm vũ trụ chi chủ giết chết, đều thuyết minh hắn không phải một nhân vật đơn giản. Lần này ta đợi tốn hao miệng lưới, đạt được liên bang chinh phạt lệnh, tiến đến chinh phạt cái kia siêu thần vũ trụ, nhất định không thể khinh thường, hết thảy hành sự cẩn thận. Trong tay bưng chén rượu người kia đem chén rượu đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói đến: thiên lâm vũ trụ chi chủ ở chỗ quá tham lam, muốn bằng vào chính mình địa lợi độc chiếm cái này tân sinh vũ trụ, đoán chừng cũng là nóng lòng một số. Lấy đối phương nói, bây giờ ba chúng ta tên vũ trụ chi chủ liên thủ đến đây, cũng không tin cái kia siêu thần thế giới vũ trụ chi chủ còn có thể lật ra cái gì bọt nước tới. Ta cho rằng ẩn phá tôn chủ nói không sai, núi công tôn chủ vẫn là đừng quá mức chủ quan, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Đây chính là vô tận vũ trụ thế giới một mực lưu truyền một câu. Sơn công vũ trụ chi chủ đối diện vì kia mở miệng nói đến, vung tay lên, trước mặt bàn cờ nhất thời phát ra một trận kim quang. Ta qua đàm tự tôn chủ, ngươi cách này hạ thủ cũng là quá độc ác, trực tiếp diệt ta 300 triệu binh tốt. Vậy ngươi đừng trách ta không khách khí. Qua sơn công vũ trụ chi chủ nhìn lấy mặt bàn cờ, mở miệng nổ hống: a, bài binh bố trận mà thôi, ngươi trận pháp xuất hiện lỗ thủng, ta tự nhiên là lập tức đại quân để lên. Đàm tử vũ trụ chi chủ tử tốn nói. Xa xôi hư vô không gian, một ta vô cùng to lớn vũ trụ, lúc này lại là tràn đầy một loại hôi bại cảm giác. Đây là trong đó sinh ra vũ trụ chi chủ, nhưng là vũ trụ chi chủ nhưng bởi vì ngoài ý muốn vẫn là cảnh tượng. Đây đối với toàn bộ vũ trụ tới nói chính là một lần cực lớn kiếp số. Nếu như có thể vượt qua, cái này vũ trụ liền có thể gây dựng lại tái sinh. Ngày sau còn có cơ hội lại sinh ra một tên vũ trụ chi chủ. Nhưng là đối với đại bộ phận mất đi vũ trụ chi chủ vũ trụ tới nói, cơ hồ chẳng mấy chốc sẽ suy bại, trực tiếp bị hư vô thôn phệ. Lúc này tại cái này trong vũ trụ lại là có một đầu vô cùng cực lớn kim thân cự thủ trôi nổi trong đó. Con thú này đầu sinh lông bờm, con ngươi kim tử, tứ chi chân con thú đạp ở trong hư không vũ trụ, phảng phất có thể đem trọn cái vũ trụ giẫm nát. Tinh cầu ở tại dưới chân như là một hạt tro bụi, mỗi một lần di động đều sẽ nhượng vô số ngôi sao phá toái. Cái này tinh không dây leo đến tột cùng ở đâu? Khôi Đông Quân đã dùng tinh không dây leo ban bố nhiệm vụ, nói rõ cái kia nhi nhất định là có tinh không dây leo. Nếu không vũ trụ Vi Tu An Network sẽ không để cho hắn thông qua. Có lẽ hắn chỉ có như vậy một tiết đây. Kim sắc cử thú nói xong, một thanh âm liền từ đỉnh đầu của hắn truyền đến. Nhìn kỹ lại, tại đỉnh đầu của hắn vậy mà nằm một cái nhân loại bộ dáng sinh vật. Ngoại trừ hai mắt là ám kim sắc bên ngoài, hết thảy cùng nhân loại bình thường không khác nhau chút nào. Hẳn là sẽ không. Kim sắc cử thú trả lời đến, liền tiếp theo trong vũ trụ này chậm rãi tìm kiếm. Lúc này Dương Vũ còn không biết, siêu thần thế giới mới địch nhân đã ở trên đường. Hắn hiện tại chính nằm ở trên giường, đưa tay điểm màn hình giả lập, xem vũ trụ Internet. Tuy nhiên siêu thần thế giới vũ trụ bây giờ còn tại liệt vũ liên bang vũ trụ cần nghiên cứu thêm xem xét vũ trụ trong danh sách. Nhưng là một số cơ bản tin tức xem vẫn là có thể. Có thể làm cho Dương Vũ biết. Phía ngoài những cái kia vũ trụ. Hiện tại đại thể là cái tình huống như thế nào? Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 162 chương 1615 một khí A thành tìm tòi một chút. Có những vật kia có thể tăng thêm vũ trụ chi tâm lực lượng. Dương Vũ nói ra mình muốn tìm tòi nội dung. Nhưng mà chỉ là xuất hiện một số hình ảnh. Nhưng không có càng giải thích thêm nội dung. Moa! Thế mà còn có quyền hạn hạn chế. Nhìn tới vẫn là đến phải nhanh một chút đem tại vũ trụ Vitoan Network đem thân phận đăng ký tốt. Lần sau tại người tới. Cũng không thể xúc động như vậy. Tối thiểu nhất muốn trước đem sự tình xong xuôi lại nói. Dương Vũ có chút hối hận xúc động như vậy giết chết thiên lâm vũ trụ người. Nếu như lúc ấy hơi nhấn một chút. Hiện tại siêu thần thế giới cũng đã cùng vũ trụ Vitoan Network kết nối thành công. Bất quá khi đó cái này tình huống muốn nói nhượng Dương Vũ nhấn đi xuống. Được rồi, cái này là không thể nào. Lão đại. Từ vô không gian 5487 phương vị có đại lượng bất minh phi hành vật chính đang nhanh chóng tới gần siêu thần thế giới. Siêu thần thế giới Internet trong, phể linh tin tức truyền đến. Hắn hiện đang thao túng một tòa thế giới ôm vào siêu thần vũ trụ bên ngoài. Phụ trách hết thảy điều tra công tác. Hết thảy ngoại lai sinh vật đều trốn không thoát hắn điều tra. Đại lượng bất minh phi hành vật là ẩn tàng vũ trụ cấp hư không hải tặc vẫn là liệt vũ liên bang vũ trụ lại phái người đến đây. Dương Vũ suy nghĩ một chút. Cảm thấy loại thứ hai khả năng so sánh lớn. Bất quá bọn hắn Internet cũng không thu đến tương quan tin tức. Đối phương như thế lặng lẽ tới. Chắc là kẻ đến không thiện. Dương Vũ suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy, mở miệng nói đến bày trận hoan nghênh. Bày trận hoan nghênh phể linh có chút không hiểu, bất quá vẫn là làm theo. Giấu ở siêu thần thế giới chung quanh 54 ta thế giới lâu đồng thời khải động. Tùy thời chuẩn bị ứng đối hết thảy. Mà Dương Vũ thì là đi tới vũ trụ biên giới âm dương song tử tinh hệ. Chờ đợi đối phương đến. Nơi này là Dương Vũ chuyên môn nhi chia cho ám linh cùng bạch linh lãnh địa. Những chủ nhân của bọn hắn ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Tới gần địa phương thì là ma gia người cùng Atlantis người lãnh địa. Mà cái này góc cạnh tương hỗ. Sinh sôi đồng thời. Cũng gánh vác giám sát vũ trụ biên giới chức trách. Chủ nhân. Có người đến sao ám linh tinh bên trên. Ám linh đem một số âm dương tinh hệ đặc hữu mỹ thực. Đặt ở Dương Vũ bên cạnh. Dương Vũ không chút khách khí cầm lấy một người dáng dấp cùng loại với một cây dây leo hoa quả. Liền bắt đầu ăn. Cũng mở miệng nói đến. Không tệ. Mấy khách người lập tức liền muốn tới. Chúng ta đến hơi hoan nghênh một chút. Chí ít trước đem vũ trụ thân phận cho đăng ký tốt. Không phải vậy ta qua còn lại vũ trụ thời gian. Cũng không quá yên tâm nơi này. Dương Vũ nói đến. Chủ nhân muốn rời đi sao ám linh khẽ giật mình. Sau đó nói đến. Ra ngoài dạo chơi mà thôi. Luôn luôn dậm chân tại chỗ là không được. Mà lại. Ta cũng vẫn có một số việc không có làm rõ ràng. Dương Vũ nói đến. Hắn nói. Dĩ nhiên chính là loại kia lực lượng thần bí. Thiên mẫu đại nhân cản ngữ tôn giả cầu kiến. Bên ngoài. Một tên ám linh thủ hạ báo cáo đến. Cản ngữ ám linh nhìn một chút Dương Vũ. Đem Dương Vũ không nói gì. Liền nói ra để cho nàng đến đây đi. Một lát sau. Một người mặc hắc giáp nữ chiến sĩ từ ngoài cửa đi đến. Tham kiến thiên mẫu. Hắn ngẩng đầu. Bỗng nhiên trông thấy ngồi ở một bên Dương Vũ. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó là có chút kích động lại lần nữa cúi đầu xuống. Nói ra. Tham kiến thiên phủ đại nhân. Dương Vũ nghe nói như thế hơi kém không có đem trong mồm trái cây cho phun ra. Thiên phủ đại nhân. Thật đúng là lần đầu tiên có người gọi như vậy hắn. Một bên ám linh cũng là hơi đỏ mặt. nói ra: "Có lỗi với chủ nhân, vì trấn an phổ thông tộc nhân, ta cùng Bạch Linh hai người một mực đối ngoại tuyên bố, nói ngài là bọn họ thiên phụ, tại tương lai là sẽ để cho ta cùng Bạch Linh vì toàn bộ Lưỡng Nghi tộc sinh đời sau vương giả." Ám Linh mà nói nhượng Dương Vũ lại là giật mình, sau đó nhìn một chút Ám Linh tư thái, cùng cái này trắng noãn vô cùng da thịt, trong lòng cũng là không khỏi dâng lên một tia tà niệm. Khụ khụ, cạn ngữ đúng không, trước tiên nói một chút chuyện gì đi. Dương Vũ ho khan hai tiếng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Cạn ngữ cũng là lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Khởi bẩm thiên phụ, phía trước Khải Minh Tinh dò xét đến báo, tại vũ trụ bên ngoài trong không gian hư vô, có một nhóm hạm đội khổng lồ chính đang nhanh chóng tiến về siêu thần vũ trụ. Chúng ta người đã nếm thử cùng đối phương câu thông, nhưng là đối phương vẫn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Dựa theo tốc độ của đối phương, hẳn là lại có ba chừng 10 năm liền có thể tới bên ta vũ trụ. Còn có 30 năm à?" Dương Vũ nhẹ gật đầu: "Tốt, ngươi đi xuống trước đi." Ám Linh phất tay, nhượng cản ngữ đi xuống. "Chủ nhân, ngài thấy thế nào, xem ra cái này khách nhân đích thật là tới bất thiện. Bất quá không quan hệ, có thể làm cho ta đem sự tình xử lý thế là được." Dương Vũ nói đến, ngẩng đầu một cái, lại trông thấy Ám Linh có chút hai mắt ngậm xuân nhìn lấy hắn. "Chủ nhân, ngài vừa rồi cũng nghe đến, ta cùng Bạch Linh chính không biết như thế nào cùng ngài mở miệng. Bây giờ lại là cơ hội rất tốt, ta muốn thỉnh cầu chủ nhân thành toàn." Ám Linh ôn nhu nói đến. Một cách băng sơn mỹ nhân tại trước mặt như thế ăn nói khép nép, mềm mại đáng yêu vô cùng đối với mình nũng nịu. Dương Vũ giờ khắc này cảm giác buồng tim của mình đều nhanh nổ. Không mang theo dạng này, hắn tới này siêu thần thế giới chỉ là vì tìm kiếm lực lượng cường đại hơn. Có thể chưa từng nghĩ lấy lại mang hai cái con dâu trở về, nếu không trong nhà mấy cái kia cọp cách vẫn không đem chính mình nuốt. Thế nhưng là nếu như không ăn, có phải hay không quá lãng phí, như thế ngon miệng mỹ nhân nhi còn có ba thời gian 10 năm a, hắn còn muốn tại cái này người đợi 30 năm. Dương Vũ nhìn lấy Ám Linh nũng nịu gương mặt, yếu đuối không xương tư thái, lại suy nghĩ một chút trưởng đến cơ hồ cùng Ám Linh giống nhau như đúc Bạch Linh, nhất thời có chút khó mà tự kiềm chế. "Địa cầu bên kia còn có chuyện phải làm, ta trước trở về một chuyến." Dương Vũ hơi đỏ mặt, thừa dịp chính mình chưa từng xúc động trước đó, quay người lại liền trở lại địa cầu. "Chủ nhân!" Ám Linh vội la lên. Nhưng mà hắn làm sao có thể đủ chống đỡ được Dương Vũ, chỉ có thể khí dầm chân. Địa cầu, Hương Sơn, Megane chính ở trong phòng thí nghiệm chơi game, thân thể chợt bị một đạo lực lượng cuốn đi. Thiên sứ chi thành, Hạc rộn ràng đang cho cây sa nữ vương chải vuốt tóc này. "Không nghĩ tới, vẻn vẹn một vạn năm không đến thời gian, ngươi liền sống lại." Hạc rộn ràng nói đến. "Ta cũng không nghĩ tới, vẫn có một ngày có thể làm cho ngươi tự mình thay ta chải đầu." Cây sa nữ vương nói đến. Ngay tại đây là. Cây sa nữ vương biến sắc. Sau đó chỉ gặp một đạo đại thủ phá không mà đến. Vồ một cách về phía đứng tại cây sa phía sau Hạc rộn ràng. Cây sa nữ vương tự nhiên lập tức đứng dậy cùng Hạc rộn ràng cùng một chỗ tới. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt liền bị đại thủ cùng một chỗ bắt đi. 3 tháng về sau, Dương Vũ Hương Sơn tiểu trúc, phòng ngủ, giường lớn. "Mẹ ra mẹ!" Hạc rộn ràng. Cây sa tam nữ mặc đầu ngủ, vây quanh ở Dương Vũ bên người cho Dương Vũ cái búa bả vai. Nam nhân chính là như vậy. Dựa vào cái gì xong việc nhi để cho chúng ta cho nàng nắn vai đấm lưng. Lập tức giày vò 3 tháng. Mình cũng rất mệt mỏi có được hay không. Megane nói thầm nói đến, bất quá trên mặt lại là một mực treo một tia mừng thầm. Chúng ta là hắn người hầu, hắn muốn làm sao đối đãi với chúng ta tự nhiên cũng có thể, ta là không có ý kiến. Hạc rộn ràng lạnh lùng nói đến, tay tại Dương Vũ ở ngực ôn nhu vuốt ve. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 162 chương 1616 địch nhân đến. Dương Vũ chân gối lên cây sa nữ vương trên đùi. Duy chỉ có hắn hiện tại biểu lộ có chút buồn bực. Cái này cùng ta có quan hệ gì, bị trực tiếp cường lỗ mà đến rồi, chạy thời cơ đều không có. Ngươi liền theo đi. Chúng ta Tam Vương hiện tại lấy loại phương thức này tề tụ. Về sau ngươi vẫn là đại tỷ không được sao? Megane nói đến. Nói cũng đúng. Cây sa nữ vương gật đầu một cái. Tam nữ ngoài miệng nói như vậy lấy. Trên thực tế, giống các nàng nữ nhân như vậy, nữ cường nhân, có cái kia không thích cường giả chân chính. Dương Vũ không thể nghi ngờ liền là cường giả chân chính. Tự động Dương Vũ đến, toàn bộ vũ trụ phát sinh bao nhiêu đại sự kinh thiên động địa. Nói đến cây sa nữ vương, tự liền tính mạng của nàng đều là Dương Vũ cứu trở về. Nếu không có Dương Vũ, hắn hiện tại chỉ sợ vẫn trong bóng đêm ngủ say. Hắn từ một phục sinh, liền một mực nghe Dương Vũ nghe đồn. Kết quả đến vũ trụ tri thức căn bản trong tìm kiếm, cũng không có thể tìm tới có quan hệ Dương Vũ số liệu. Trong lòng tự nhiên là vô cùng hiếu kỳ. Hiếu kỳ trong, còn có vẻ sùng bái. Kết quả, vẫn cũng không lâu lắm, hắn liền trực tiếp thành Dương Vũ nữ nhân. Ba đàn bà thành cái chợ, thật đúng là không sai. Dương Vũ mở to mắt, nhìn lấy tam nữ. Ta vừa cười vừa nói. Trò chuyện xong không có trò chuyện xong, chúng ta tiếp tục. Tam nữ kêu sợ hãi trốn tránh. Bất quá cũng là bị Dương Vũ từng cách bắt lại trở về. 30 năm sau, Dương Vũ về tới âm dương tinh hệ. Chủ nhân vì lựa chọn gì Megane các nàng cũng không nguyện ý lựa chọn tỉ mũi chúng ta. Án Linh rằng giặc nói đến. Bạch Linh nhìn lấy Dương Vũ, cũng là gương mặt ai oán. Cái này, các nàng dù sao đi theo ta so sánh lâu, tương đối tốt ý tứ ra tay. Dương Vũ sờ lên cái mũi, tùy ý qua loa tắc trách đến. Vậy cái kia cái cây sa đâu, cùng chủ nhân chỉ bất quá gặp qua một lần mà thôi. Bạch Linh tiếp lời nói đến. Cái kia là cái ngoài ý muốn. Dương Vũ có chút ngượng ngùng. Gặp hai nữ còn muốn truy vấn, liền ngay cả vội mở miệng. Không tốt, đối phương đã đến. Ta đến đi ra xem một chút. Các ngươi làm tốt cảnh giới. Dương Vũ nói xong liền trực tiếp đi. Lưu lại hai nữ tức giận nhìn lên bầu trời. Kỳ thực cách này hạm đội khoảng cách siêu thần thế giới đại khái còn có thời gian 2-3 tháng. Dương Vũ chỉ là kiếm cớ nhiều mở Ám Linh cùng Bạch Linh. Bất quá 2-3 tháng khoảng cách đã coi như là rất gần. Dương Vũ thậm chí đã có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến hạm đội của đối phương. Cái vũ trụ kia chi chủ giống như đang chờ chúng ta. Sơn Công vũ trụ chi chủ đứng dậy, nhìn lấy phi thuyền phía trước, xuyên thấu hư vô, nhìn thấy Dương Vũ. Đàm Tử vũ trụ chi chủ cũng đứng dậy, đi tới ẩn phá vũ trụ chi chủ bên người. Ba người sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn về phía Dương Vũ. Siêu thần vũ trụ biên giới, Dương Vũ nhích miệng lên một vòng mỉm cười. Nhà à, thật đúng là để mắt ta. Một chút trực tiếp tới ba cái vũ trụ chi chủ. Vẫn có nhiều hạm đội như vậy. Dương Vũ trong mắt tỏa ra ánh sao, những cái này đều là tiền a. Hắn nhìn phía xa những cái kia hạm đội, phảng phất nhìn thấy từng túi kim ngân tài bảo. Siêu thần thế giới khoa học kỹ thuật mặc dù nhưng đã đi theo, nhưng là do ở tư nguyên hạn chế. Nhiều như vậy tốt như vậy hạm đội, lại là chưa từng tạo ra. Bây giờ đối phương đã mang theo nhiều như vậy hạm đội tới, vậy hắn cũng chỉ có thể từ chối thì bất kính. Về phần trước đó nghĩ nhượng vũ trụ lấy được chức vũ trụ Vitoan Network nhận chứng sự tình, sớm đã bị ném tới một bên. Thời gian mấy tháng bất quá thoáng một cách đã qua, hạm đội khổng lồ đã xa xa lơ lửng tại siêu thần vũ trụ biên giới. Ba đạo thân ảnh từ hạm đội ở trong bắn ra, chính là ẩn phá ba người. Bọn họ một mặt băng lãnh, nhìn lấy Dương Vũ, muốn mở miệng chất vấn. Nhưng mà bọn họ còn chưa mở miệng, Dương Vũ liền làm mở miệng trước, lạnh lùng hỏi. Các ngươi chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết hư vô chi hải vũ trụ hải tặc? Nói vớ nói vẩn. Chúng ta chính là. Ta biết các ngươi là vũ trụ hải tặc, muốn đến cướp đoạt ta vũ trụ này tư nguyên. Ta muốn nói cho các ngươi chính là, các ngươi đây là đang nằm mơ. Ta nhất định sẽ liều chết tới Sơn Công vũ trụ chi chủ còn chưa nói xong, liền lại bị Dương Vũ cắt ngang. Nhìn lấy Dương Vũ một bức tức giận bộ dáng, chính bọn hắn đều nhanh chính mình xem như là vũ trụ hải tặc. Hừ, ngươi không muốn kéo chút vô dụng. Ngươi vô cớ phá hủy Liệt Vũ Liên Bang vũ trụ thuộc hạ Thiên Lâm vũ trụ, đánh giết Thiên Lâm vũ trụ chi chủ, đã là phạm vào tội lớn ngập trời. Chúng ta lần này đến đây cũng là dâng Liệt Vũ Liên Bang vũ trụ chinh phạt lệnh, đến đây phá hủy ngươi vũ trụ, để ngươi đền tội. Nói bậy, Dương Vũ cả giận nói, các ngươi cũng là nhất bang, không chuyện ác nào không làm, cướp bóc đốt giết vũ trụ hải tặc thôi, ham ta vũ trụ tư nguyên, vẫn giả tá Liệt Vũ Liên Bang vũ trụ danh nghĩa. Các ngươi đây là vô sỉ. Nếu quả như thật là Liệt Vũ Liên Bang vũ trụ ký tên chinh phạt lệnh, chúng ta siêu thần vũ trụ hẳn là cũng có thể biết mới đúng. Thế nhưng là chúng ta cũng không có tại Vitoan Network nhìn đến bất kỳ tin tức rất lợi hại. Hiển nhiên, các ngươi là đáng xấu hổ người ngụy trang, muốn bốc lên chúng ta siêu thần vũ trụ đối với Liệt Vũ Liên Bang vũ trụ cầu thì các ngươi kỳ tâm khả chu. Cũng may ta cơ trí thông minh, liếc mắt nhìn ra các ngươi dự kế đem đi tới Liệt Vũ Liên Bang vũ trụ, ta nhất định sẽ đem chuyện nào nói rõ. A, buồn cười, ngươi đây mới là lừa mình dối người. Cũng may chúng ta cũng không nghĩ tốn nhiều miệng lưới, đã như vậy, vậy ngươi liền chuẩn bị nhận lấy cái chết. Chờ ngươi sau khi chết, hết thảy tự do quyết đoán. Bị Dương Vũ như thế một mỉa mai, Sơn Công vũ trụ chi chủ đã là khí giận sôi lên, làm xuất thủ trước công hướng Dương Vũ. Dương Vũ lại là thân hình lói lên, vọt thẳng hướng hạm đội của bọn hắn. Ẩn phá vũ trụ chi chủ cùng Đàm Tử vũ trụ chi chủ tuy nhiên cảm thấy Dương Vũ đồng hồ hiện có chút quái gì, nhưng là Sơn Công vũ trụ chi chủ nói đúng, kỳ thực bọn họ đến chính là vì diệt đi Dương Vũ, đánh cướp siêu thần vũ trụ. Còn lại không trọng yếu, người đã chết, không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Hạm đội bày trận, khai hỏa. Ẩn phá vũ trụ chi chủ mở miệng, nhất thời tất cả phi thuyền đều nhắm ngay siêu thần vũ trụ. Thân tàu toát ra các loại quang mang, đột nhiên đối siêu thần vũ trụ phát động công kích, nhưng mà công kích rơi xuống, Ẩn phá vũ trụ chi chủ cùng Đàm Tử vũ trụ chi chủ lại là phát hiện, những công kích kia vậy mà hoàn toàn không cách nào tới gần siêu thần vũ trụ. Tại tới gần siêu thần vũ trụ trước đó, liền trực tiếp tiêu tán thế giới trong lâu. Phệ Linh cười hắc hắc, 54 ta thế giới lâu phòng ngự, chỉ bằng cái này mấy chiếc thuyền hỏng nói đùa đâu đi, không có nỗi lo. Về sau Dương Vũ trực tiếp nhất trưởng đi qua, cách vũ trụ phi thuyền, đem trong phi thuyền sinh mệnh trực tiếp đánh chết một nửa. Trí tuệ nhân tạo số liệu cũng là trực tiếp bị đánh tan, nhất thời vô pháp khống chế phi thuyền. Sơn Công vũ trụ chi chủ gặp này, phẫn nộ, trực tiếp công hướng Dương Vũ. Nhưng là Dương Vũ lại không cùng kỳ chính mặt chiến đấu, chỉ công đánh vũ trụ phi thuyền. Ta đến giúp ngươi, Đàm Tử vũ trụ chi chủ hét lớn một tiếng, gia nhập chiến trường. Nhưng mà bất quá liền một hồi này thời gian, tất cả vũ trụ phi thuyền liền tắt lửa. Bọn họ cũng biết, những cái này vũ trụ phi thuyền đối mặt một tên vũ trụ chi chủ hoàn toàn không có đáng xem, mang tới nhưng thật ra là vì đem tư nguyên mang về mà thôi. Chiến đấu lực kỳ thực không tính rất mạnh, bên trong sinh linh chết rồi kỳ thực cũng không có gì. Giết đi Ẩn phá vũ trụ chi chủ trong mắt hàn quang lói lên, đồng thời gia nhập chiến đấu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 162 chương 1617. Các ngươi những cường đạo này diệt đi những cái này trong phi thuyền vũ trụ sinh linh về sau, Dương Vũ liền trực tiếp cách xa siêu thần vũ trụ, đi vào trong hư vô, nghênh chiến ba người. Các ngươi những cường đạo này, ta liều mạng với các ngươi. Dương Vũ nổ hống, trong tay nguyên tố chi lực bạo phát, lấy một địch ba, công hướng ba người. Vũ trụ Vitoan Network trong, sự kiện lần này trên thực tế là bí ẩn hành động. Dù sao không có đạt được chinh phạt thời cơ, vũ trụ có không ít. Cái này ba cái vũ trụ sợ hãi khác người đỏ mắt, cho nên cũng không có mở ra vũ trụ Vitoan Network kinh. Đến cái hiện trường phát sóng trực tiếp, chuẩn bị buồn bực thanh âm phát đại tài. Nhưng mà đây cũng là thuận Dương Vũ ý tứ. Làm Dương Vũ phát hiện vũ trụ Vi Tu An Network bên trong không có lần này ba đại vũ trụ chi chủ xâm lấn siêu thần vũ trụ tin tức tương quan, lập tức hoàn toàn yên tâm. Đem trước chính mình đối ba người nói lời truyền tống đến vũ trụ Vi Tu An Network trong về sau, liền trực tiếp cắt ra vũ trụ Vi Tu An Network kết nối. Tiểu tử, lấy một địch ba. Ngươi cho rằng ngươi là vũ trụ vạn người trên bảng cường giả chịu chết đi. Sơn công vũ trụ chi chủ giận quát một tiếng, trong tay cầm một khối một bài bộ dáng vũ khí, đối Dương Vũ vào đầu đánh xuống. Dương Vũ quay người né qua, đưa tay một đạo băng xương trường mâu trực tiếp bắn về phía Sơn công vũ trụ chi chủ. Chết Đàm Tử vũ trụ chi chủ chống đỡ chục bánh xe biến tốc, thân thể một cái xoay tròn. Nhất thời một cổ lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể hắn bạo phát, như là cái búa, hung hăng đánh tới hướng Dương Vũ bên hông. Lên Dương Vũ một tay đối địch, cái tay còn lại vừa nhấc, nhất thời một mặt bức tường vô hình ngăn tại Đàm Tử vũ trụ chi chủ công kích lộ tuyến phía trên. Nhìn ngươi còn thế nào cản ẩn phá, vũ trụ chi chủ hét lớn một tiếng, hai tay hư không nắm vào, phảng phất nắm lấy một thanh vô hình trường đao, đối Dương Vũ hoành chém tới một kích này. Dương Vũ căn bản là không có cách tới, chỉ bằng vào lực lượng cách trở là không thể nào ngăn trở ẩn phá vũ trụ chi chủ một kích này. Sơn công vũ trụ chi chủ cùng Đàm Tử vũ trụ chi chủ khóe miệng đều đã phủ lên âm ngoan nụ cười. Một đao kia tối thiểu nhất chém chết Dương Vũ 50% lực lượng, nhất đao qua đi khóa chặt thắng cuộc. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngạch, một đạo màu nâu đen thân ảnh từ Dương Vũ trong thân thể trực tiếp tách ra, mở ra hai tay, vậy mà trực tiếp ngăn tại ẩn phá vũ trụ chi chủ trước mặt. Ẩn phá vũ trụ chi chủ nhìn lên nhất thời biến sắc, phân thân trong lòng ngạc nhiên dưới, ẩn phá vũ trụ chi chủ lại là chưa từng lưu thủ, trực tiếp một đạo chém xuống. Nhưng mà một đao kia lại là phảng phất rơi vào một khối nham thạch phía trên, vậy mà trực tiếp bị cái này người mặc màu nâu đen quần áo Dương Vũ ngăn trở khắp nơi trật tự. Thủ vững, không phá, lực vô địch. Người mặc màu nâu đen quần áo Dương Vũ mở miệng hét lớn, giơ quả đấm lên, hung hăng đánh tới hướng ẩn phá vũ trụ chi chủ. Ẩn phá vũ trụ chi chủ lập tức hai tay khoanh tới, nhưng mà hắn chỉ cảm giác đến hai cánh tay của mình tựa như là bị nguyên một ta vũ trụ đập trúng. Một cỗ vô pháp ngăn cản lực lượng trực tiếp xông về phía mình thần thể, đem chính mình thần thể phá hủy. Phúc ẩn phá vũ trụ chí tôn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cảm thụ một chút về sau sắc mặt nhất thời đại biến. Chỉ lần này thân thể của hắn cũng đã bị hao tổn vượt qua 20%. So nhiều người đúng không? Các ngươi coi là cái kia Thiên Lâm vũ trụ chi chủ là chết như thế nào? Bảy đại trật tự pháp tắc hóa thân đi. Ngươi Dương Vũ huy quyền bức lui Sơn công vũ trụ chi chủ cùng Đàm Tử vũ trụ chi chủ, vung tay lên, nhất thời bảy đạo thân ảnh đem ba tên vũ trụ chi chủ vây quanh. Trong đó hồng sắc hỏa chi trật tự hóa thân, lam sắc thủy chi trật tự hóa thân, kim sắc vàng chi trật tự hóa thân, màu nâu khắp nơi trật tự hóa thân, lục sắc tự nhiên trật tự hóa thân, màu trắng ánh sáng trật tự hóa thân, hắc sắc hắc ám trật tự hóa thân. Bảy đại hóa thân vừa xuất hiện liền nhượng ba đại vũ trụ chi chủ cảm nhận được một loại vô cùng áp lực. Trong đó trật tự, người này lại có thể nắm giữ bảy loại trật tự, cái này liền xem như vũ trụ vạn người bảng ngàn tên trong vòng tuyệt thế cường giả, lại có thể có mấy người ẩn phá ba người. Trông thấy cái này bảy đại trật tự hóa thân cơ hồ đều mộng xong sau liền hận không thể dùng to mồm hút chết chính mình. Cường giả như vậy, chính mình ba người vậy mà muốn đến ăn cướp hắn vũ trụ, cái này mẹ nó không phải chủ tiệc sinh nhật công treo ngược, chán sống rồi sao? Đây không phải trứng chọi đá, tự tìm đường chết sao? Đây không phải lão thử cho mèo làm ba bồi, kiếm tiền không muốn sống nữa sao? Trốn. Ba người lúc này cái gì cũng không muốn, dùng hết lực lượng toàn thân, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Thế nhưng là bảy đại hóa thân ở bên, nơi đó có bọn họ cơ hội đào tẩu. Hỏa chi hóa thân làm đồng thủ trước, bạo liệt trật tự, trực tiếp nhượng ba đại vũ trụ chi chủ thân thể bạo liệt, thần thể bị hao tổn tự nhiên pháp tắc dựng lên dây leo lồng giam. Vô số phong nhận chém về phía ba người. Lần nữa nhượng ba thân thể người bị hao tổn thủy chi hóa thân ở khắp mọi nơi. Trừ khử ba người lực lượng. Vàng chi hóa thân lôi đình vạn trượng, ánh sáng hóa thân hảo nhiên cương mãnh, hắc ám hóa thân vũ ám dự quyệt. Sau mấy tháng, ba đại vũ trụ chi chủ tại chạy trốn quá trình bên trong. Bị bảy đại hóa thân trực tiếp chạm sát cùng trong hư vô. Dương Vũ thu hồi bảy đại hóa thân, hắn liền sau cùng thủ đoạn cuối cùng đều vô dụng. Hắn hiện tại lại đối trên thế giới lâu chủ, vài phút liền có thể cho nàng diệt. U Vinh Quy Quy Mơ. Lại có việc nhi có làm. Ba giới đều có. Hiện tại lại tới ba cái vũ trụ. Đây an bài thế nào đây? Dương Vũ nhức đầu, Liệt Vũ liên bang vũ trụ một số quan viên, nhưng cũng nhức đầu. Ẩm phá ba người đã chết, chuyện này ngươi biết à? Liệt Vũ thần nước, chủ tinh Liệt Vũ tinh bên trên, một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện. Một người mặc trường bào nữ nhân ngồi trên ghế. Tú chàng cặp đùi đẹp dựng trên ghế. Vâng bên trong ngậm một cây cùng loại với khói một dạng đồ vật. Nuốt nhổ một ngụm. Đối lên trước mặt một cái quan viên nói đến. Thuộc hạ đã nhận được tin tức, không nghĩ tới chuyện này vậy mà lại náo ra lớn như vậy. À, nữ nhân kia cười ha ha. Đứng dậy thuyết phục. Trước kia các ngươi bọn gia hỏa này làm chút tay bẩn đoạn. Ta cũng liền mở một mắt. Nhắm một mắt. Lần này, các ngươi phòng có chút quá mức. Vậy mà trực tiếp hạ đạt chinh phạt lệnh. Tốt liền tốt tại. Các ngươi là vùng trộm tiến hành. Nếu không, hừ hừ, đại nhân dạy phải. Vốn cho rằng chuyện này 10 phần chắc chín. Chờ cái này phương vũ trụ diệt. Chúng ta nói cái gì là làm cái đó. Không nghĩ tới cái này phương vũ trụ chi chủ vậy mà vượt gì như vậy. Không biết dùng phương pháp gì. Vậy mà liên tiếp chạm sát 4 tên vũ trụ chi chủ cái kia quan viên sát mồ hôi lạnh trên trán. Nói đến. Được rồi. Mặc kệ cái vũ trụ kia chi chủ có cái gì vượt gì chỗ. Hiện tại tranh thủ thời gian liên hệ với bọn họ. Cho bọn hắn thân phận nghiệm chứng. Không cần làm ra càng nhiều yêu thiêu thân. Nhớ kỹ. Ba cái kia vũ trụ chi chủ. Liền nói bọn họ là lòng tham quấy phá. Tự chủ hành động. Cùng Liệt Vũ liên bang vũ trụ không quan hệ còn có. Lần này sứ tiết. Ngươi tự mình làm nữ nhân lạnh lùng nói đến. Vâng vâng vâng. Quan viên sát mồ hôi lạnh, liên thanh xưng là. 100 năm sau, siêu thần vũ trụ biên giới, một tòa vũ trụ phi thuyền chậm rãi đi tới. Phệ linh thân ảnh xuất hiện tại vũ trụ biên giới. Mọc ra vô số xúc tu. Quát to. Này người đến người nào? Thế nhưng là truyền thuyết kia bên trong vũ trụ hải tặc. Muốn đến ta vũ trụ cướp bóc đốt giết tại trong phi thuyền vũ trụ Liệt Vũ liên bang vũ trụ quan viên. Bị cách này một cách đại bôi hơi kém chụp hôn mê bất tỉnh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 162 chương 1618 Đông Thắng Thần Châu Liệt Thác Tư đặc giờ phút này là mộng ép. Hắn đặc biệt hướng liên bang thân thỉnh một chiếc cấp bơ vũ trụ phi thuyền. Gắng sức đuổi theo. Tại ngắn ngủi hơn 100 năm bên trong. Liền chạy tới siêu thần vũ trụ. Cách này đón đầu cũng là một cách đại bôi. Chụp hắn thật sự là có chút không biết làm sao. Nhìn trước mắt cái này tiểu tiểu vũ trụ lính chủ, Liệt Thác Tư đặt cảm giác trong lòng một trận biệt khuất. Không nói hắn liên bang quan viên thân phận. Bản thân hắn cũng là một tên vũ trụ chi chủ. Lúc nào một cái vũ trụ lính chủ cũng dám ở trước mặt mình hô to gọi nhỏ bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cái vũ trụ này thế giới chủ nhân thật sự là có chút rủi dị. Liệt Thác Tư đặt cũng không dám khinh thường. Hiểu lầm. Đơn thuần hiểu lầm. Ta là liên bang quan viên Liệt Thác Tư đặc. Trước đó đã từng có truyền tin. Đặc biệt đến bên này. Thay siêu thần vũ trụ làm một chút thân phận ghi chép chứng nhận. Liên tiếp một chút liên bang vũ trụ hệ thống. Còn mời vị tiểu huyên đệ này thông báo siêu thần vũ trụ chi chủ một tiếng. Phệ Linh nhìn lấy từ trong phi thuyền đi ra Liệt Thác Tư đặc. Huy động mấy lần xúc tu nói đến. Há. Dạng này a, Tựa như là có chuyện như vậy, vậy ngươi theo ta đến đây đi. Nhà ta tìm lão đại chờ đã lâu. Liệt Thác Tư Đặc nghe vậy mồ hôi, lại là vội vàng thu hồi phi thuyền, đi theo Phệ Linh cùng một chỗ tiến vào vũ trụ. Tiến vào vũ trụ đi đường cũng nhanh, có thể xuyên toa không gian. Nhưng mà Liệt Thác Tư Đặc vừa mới chuẩn bị đi theo Phệ Linh xé sách không gian đi đường, lại phát hiện Phệ Linh cũng vì động thủ. Chỉ là lấy một loại xa siêu việt hơn xa tầm thường vũ trụ tốc độ vận tốc nhanh chóng tiến lên. Tốc độ như vậy nếu như là đổi được còn lại vũ trụ, chỉ sợ cái này vũ trụ không gian đã phá toái, hình thành không gian loạn lưu. Thế nhưng là tại cái không gian này, lại là liền một tia gợn sóng đều không có tạo nên. Đáng sợ không gian dẻo dai. Liệt Thác Tư Đặc đưa tay giật một thanh, lại là cảm nhận được siêu thần thế giới không gian chi cứng cỏi. Trong lòng hãi nhiên không thôi. Cái này, tiểu huyên đệ a, nếu như ngươi không thể xé sách không gian tiến lên, không bằng đem tọa độ nói cho ta biết, ta đến xé sách không gian tiến lên. Liệt Thác Tư Đặc nói đến, không gian này dẻo dai, hoàn toàn chính xác không phải một cái vũ trụ lính chủ có thể xé sách. Bất quá đối với hắn cái vũ trụ này chi chủ tới nói, vẫn là có thể. Cái này, Phệ Linh nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu một cái, đem tọa độ cho Liệt Thác Tư Đặc. Liệt Thác Tư Đặc đạt được tọa độ, hơi xác định một chút phương vị, sau đó một thanh liền xé sách hư không, mang theo Phệ Linh xuyên toa mà đi. Cái này một xuyên toa, Liệt Thác Tư Đặc nhất thời cảm giác tình huống không đúng. Chính mình rõ ràng chỉ là xé sách một cái không gian. Thế nhưng là vượt qua sau khi thức dậy, nhưng thật giống như là liên tiếp xuyên việt 6 cái vũ trụ. Nhượng hắn cơ hồ thần kinh thác loạn. Không thể không đình chỉ vượt qua. Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Đồng Thiên. Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ lấy cái gì. Hai người một hồi thương lượng nghiên cứu, một hồi trầm mặt không nói. Qua một trận về sau, chỉ gặp Dương Vũ vìn eo chậm rãi đứng lên, thở dài ra một hơi, nói đến: U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, rốt cuộc đem cái này trọng yếu nhất kết nối miệng giải quyết cho. Bất quá cái này địa cầu lực lượng tựa hồ không quá đủ. Hầu ca, ngươi nhưng phải thời khắc chú ý đến một chút. Cái này Đông Thắng Thần Châu thế nhưng là địa bàn của ngươi. Dương Vũ nói đến. Ẩm phá ba vị vũ trụ chi chủ vũ trụ bị Dương Vũ cho khiêng trở về. Không cần chỉ huy hạm đội Dương Vũ, một mình hành động tự nhiên là cực nhanh. Nhất là nắm giữ phong lôi quang ám trật tự, mỗi một loại đều có thể đề cao thật lớn Dương Vũ tốc độ. Bất quá thời gian mười mấy năm, Dương Vũ liền đem ba cái vũ trụ đều khiêng trở về. Trực tiếp làm ra trong truyền thuyết Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, cùng Tây Ngưu Hạ Châu. Hiện tại chỉ còn lại có một cái Bắc Câu Lô Châu không có tìm rơi xuống. Bất quá muốn đến về sau cũng là có khả năng lần nữa đến một cái vũ trụ. Vậy liền đầy đủ hết. Mà đồng thời gánh chịu 6 cái vũ trụ địa cầu cũng là đạt đến một cái trạng thái bão hòa. Nếu như muốn lại tăng thêm bình hành vũ trụ, nhất định phải đề bạt địa cầu lực lượng. Đúng lúc này, Dương Vũ cảm thấy chính mình vũ trụ không gian bị người xé sách. Tâm thần nhất động, nhất thời biết được hết thầy. Trực tiếp đem hai bóng người chuyển qua trên địa cầu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vũ trụ chi chủ Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không liếc nhau một cái, con mắt đều nhanh sáng lên. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết Bắc Câu Lô Châu sao? Liên trưởng, động thủ A. Tôn Ngộ Không chuyển bỗng nhúc nhích trong tay kim cô bổng nói đến. Hắn hiện tại tuy nhiên vẫn chỉ là một tên vũ trụ chí tôn, nhưng là chiến đấu lực cũng đã không thua một người bình thường vũ trụ chi chủ. Chính là địa cầu bên trên, hiện tại ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài trận chiến đầu tiên đấu lực, có hắn cùng Dương Vũ đồng loạt ra tay, liền xem như tại vũ trụ không gian bên trong, cũng có đem ta chế phục một cái vũ trụ chi chủ. Không hoảng hốt, để cho ta trước nghiệm minh chính thân, Dương Vũ nói đến, sau đó ho khan hai tiếng. Này cái này vô cớ hỏng ta vũ trụ hàng rào đáng giận tặc tử. ngươi nhưng chính là truyền thuyết kia trong tội ác chồng chất, cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm vũ trụ hải tặc chính một mặt mộng bức liệt thác tư đặt nghe được cái này quen thuộc lời kịch nhi lập tức quay đầu lại đến. Lúc này hắn mới phát hiện, chính mình lại là đứng ở trong một cái sơn động. Trước mặt đang đứng một con khỉ bộ dáng sinh vật, cùng một người mặt nhẹ nhàng khoan khoái người trẻ tuổi. Đi lên, đi trước ta cái này Đông Thắng Thần Châu. Động thủ cũng thuận tiện. Tôn Ngộ Không vung tay lên, nhất thời bốn phía hoàn cảnh biến đổi, liền đi tới Đông Thắng Thần Châu. Lúc này Đông Thắng Thần Châu hết thảy sinh vật câu diệt, chỉ còn chờ Tôn Ngộ Không đem hầu tử hầu tôn di chuyển tiến đến. Ở chỗ này động thủ, không cần lo lắng thương tới vô tội. Liệt Thác Tư Đặc nhất thời liền minh bạch ý gì, liền vội mở miệng. Không không không, gặp qua siêu thần vũ trụ lính chi chủ, ta là Liệt Vũ Liên Bang vũ trụ quan viên Liệt Thác Tư Đặc. Trước đó đã cho truyền tin, tin tưởng siêu thần vũ trụ chi chủ đã nhận được. A Liệt Thác Tư Đặc nhận ra Dương Vũ, trước khi đến giờ học của hắn có thể không làm thiếu. Nhưng mà trong lòng của hắn kinh ngạc chính là Tôn Ngộ Không như thế một cái cổ quái tồn tại. Rõ ràng chỉ có vũ trụ chí tôn thực lực, nhưng là hắn lại luôn cảm giác con khỉ này có thể một gậy đem chính mình cho đánh chết. Cảm giác này quá cổ quái. Nhưng là làm một cái vũ trụ chi chủ, cái này giác quan thứ 6 bình thường đều là sẽ không sai. Chẳng lẽ đây chính là Thiên Lâm vũ trụ chi chủ bọn người nguyên nhân của cái chết? Liệt Thác Tư Đặc thầm nghĩ đến. Nguyên lai là ngài. Đáng tiếc đáng tiếc. Dương Vũ nhiệt tình tiến lên nắm tay. Không sai mà nói lời nói lại là nhượng Liệt Thác Tư Đặc sửng sốt một chút. Nhìn thấy Liệt Thác Tư Đặc biểu lộ, Dương Vũ biết thất ngôn, vội vàng đổi giọng. À không, là hoan nghênh. Liệt Thác Tư Đặc khuôn mặt kéo ra, nhưng cũng là cười nói đến. Có thể đi vào siêu thần thế giới, ta cũng là rất cảm thấy vinh hạnh. Bất quá cái này siêu thần vũ trụ tựa như là có được rất lợi hại trùng trùng điệp điệp không gian. Liệt Thác Tư Đặc cũng là không có chuyện hàn huyên tìm kiếm nói chuyện cắt vào miệng. Nhưng mà hắn lời kia vừa thốt ra, nghênh đón lại là Dương Vũ một trận tố khổ. Ai nha? Liệt Thác Tư Đặc đại nhân, ngươi nhưng không biết, mình cái này hoang giải vũ trụ, thời gian cũng không tốt qua a hoang giải vũ trụ. Liệt Thác Tư Đặc khóe miệng giật một cái.